Quyển thứ hai, Nhà ma Hòe Viên. Hồi thứ nhất, Kim Ngọc Nô. Nói đến đoạn bọn Trương Tiểu Biện và ba người chẳng biết trời cao đất dày đã đem cương thi mỹ nhân trà trộn vào thành Linh Châu. Kết quả là vừa vào thành đã bị lạc vào một cái ngõ cụt ở trong mê cung, đường ngang ngõ cắt. Không ngờ lối ngõ cũ u ám vắng này chính là địa bàn của đàn mèo hoang. Trong phút chốc, cả ba người bị đàn mèo vây chặt. Chớ xem thường một hai con mèo không dọa được ai, nhưng một khi chúng nó đã tụ tập thành một bầy, nhào nhào đến như ong, thì quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Thành Linh Châu hay còn gọi là Miêu Nhi Thành này sản sinh rất là nhiều mèo khoang. Gọi chúng là mèo khoang không có nghĩa là lông trên người chúng nó rực rỡ đủ màu, mà những con chỉ có hai màu lông đen trắng hoặc vàng trắng pha tạp cũng đều thuộc là giống này. Thẳng như có những con mèo thuần một mèo lông thì chắc chắn đều từ ngoài thành vào đây. Mèo gốc Linh Châu không bao giờ như vậy. Chuyện này người địa phương ai ai cũng biết. Trương Tiểu Biện đã nhiều lần vào thành Linh Châu nên cũng hiểu được phần nào. Hắn biết đây chính là ngõ Miêu Nhi, ngõ của bầy mèo hoang trong thành. Bức tường cao chắn lối phía trước kia chắc hẳn là tường hậu của ngôi Miêu Tiên Từ, nổi tiếng linh thiêng trong truyền thuyết. Người dân quanh vùng không cúng tiên cáo, tiên cài gì, chỉ thích vào trong miếu cầu xin tiên mèo phù hộ, ban phúc lộc thọ. Gặp phải chuyện lớn chuyện nhỏ đều đến ngôi miếu này mà cầu nguyện. Cũng là do phong tục bản xứ mà ra, nên thường có ngày mang cả thịt bánh bao ném vào sau miếu để cho mèo ăn, coi như là làm việc thiện. Đám hòa thượng và đạo sĩ ở trong thành Linh Châu cũng không được người dân trọng vọng bằng cái đám mèo hoang. Lâu dần, những con mèo ăn vụng, mèo lười vô chủ trong toàn thành đều tề tụ xung quanh cái miếu Tiên Từ. Buổi sáng chúng nên nằm ngủ phơi nắng, tỉnh dậy thì ăn cá thịt do bọn thiện nam tín nữ cúng dường. Bọn mèo này được đám ngu dân nuông chiều thành quen. Để rồi trong toàn thành chẳng có con mèo khoang nào chịu bắt chuột ban đêm. Bởi thế ngoài mèo ra, thành Linh Châu còn nhiều chuột hơn, và dịch chuột đã sắp thành thảm họa đến nơi. Thối thường có thịnh ác có suy, mấy năm gần đây thiên tai địch họa liên miên, lòng người bất an, phong tục dần dần bị lãng quên. Hầu hết dân chúng đều không có đủ cơm ăn áo mặc, chạy ăn từng bữa, chẳng còn ai quan tâm đến việc cúng phụng cho lũ mèo ông mèo bà này nữa. Hương khói trong đền miếu, đạo quán đều đều ảm đạm, chưa từng thấy. Khổ cho lũ mèo lười nhác háo ăn, trong ngôi đền cổ này, con nào con nấy nó đói đến vàng cả mắt, nên nằm bẹp lên trên xà trên tường, kêu meo meo thảm thiết. Khó khăn lắm mới thấy được ba người kéo cổ xe lừa vào trong ngõ. Chúng liền tưởng đó là tín chủ đến dâng hương cúng tế. Theo thói thường, lát nữa ắt sẽ có vật lệ tung ra để bọn đồ tử đồ tôn của Miêu Tiên gia nhà chúng được một bữa no nê. Chẳng biết tại sao ba người nọ cứ ngơ ngác, vào đây đã lâu rồi mà cứ ngồi trơ ra không nhúc nhích, cũng chẳng thấy bày bánh trái thịt thà ra, nên đám mèo nó bực lắm rồi, lòng như lửa đốt, mồm miệng nhỏ nước dãi, bèn sấn đến gần cổ xe lừa mỗi lúc một gần hơn. Trong lòng Trương Tiểu Biện xoay sở rất nhanh, đã mau chóng tìm ra cách. Thấy bầy mèo tỏ vẻ không lành, lại nhớ đến truyền thuyết từng nghe được ở trong thành, hắn đã hiểu 8-9 phần sự thể. Cái bọn mèo phàm ăn này đến đòi ăn uống đây mà. Lúc này nếu không xua chúng nó đi, một khi để nó làm ầm lên, ắt sẽ kinh động đến đám lính giỏng đi tuần. Thì cả ba bọn người giấu cái xác chết mang vào thành, dù không bị quan phủ nghi là gián điệp của Việt Khấu, thì cũng bị coi là đạo tặc đào trộm mộ. Tới lúc bị giải tới chốn nhà môn tra khảo, thì Trương Tam gia ta dẫu có mọc thêm trăm cái miệng cũng không sao biện bạch nổi. Trong đầu nảy ra một ý, hắn ngay lập tức nhớ đến cái đám ếch béo ở trong bao gai, vội gọi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Hắn vốn định bảo mau đem ếch ở trên xe cho mèo ăn, nào ngờ trong đầu mãi nghĩ tới cương thi mỹ nhân có thể đổi lấy nửa đời sau phú quý giàu sang, nên cuốn quá nên nói nhầm, mau lôi cương thi ra cho mèo ăn. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vẫn đinh ninh phải đem cương thi ra cho mèo ăn. Thịt cương thi gọi là mãn hương, nghe đầu cũng có người ăn, nhưng chưa nghe nói là mèo ăn được. Hơn nữa cả bọn đã vất vả cực khổ mãi mới đem nó được vào trong thành, đều là nghe theo lời khua môi múa mép của Trương Tiểu Biện, chứ thật sự chẳng hiểu rốt cuộc là hắn muốn dở cái trò gì. Nhất thời bấn loạn, đứng ngay ra không biết nên làm gì cho phải. Thấy hai người kia cứ đờ ra không làm gì, Trương Tiểu Biện luống cuống vội bật lên: "Tam gia, ta lại phải đích thân động thủ mà thôi." Hắn nhảy phát lên xe, mở cái bao tải ra, ném vung những con ếch béo đang bị nhồi đến dở sống dở chết ra khắp ngõ. Bầy mèo nó ngửi thấy có cái mùi tanh tanh thì lập tức nó sáng mắt, nhe nanh, kêu ngao ngao, rồi xông tới cái bọn ếch mà cắn xé. Nhân lúc đàn mèo đánh chén cái lũ ếch, Trương Tiểu Biện lại bỏ cái bao cương thi vào trong cái bao tải, bảo Tôn Đại Ma Tử vác lên trên vai, rồi kéo tay Tiểu Phượng chuồn ra khỏi ngõ. Cả cổ xe cũng bỏ lại luôn. Cả bọn sợ dẫm phải những con mèo nó đang vụt mặt vào ăn ếch, đành phải nhón từng bước nép vào tường mà đi. Mới đi được vài bước, chợt thấy có một con mèo khoang có đủ màu lông pha sắc vàng trắng. Nó chạy ra khỏi đám mèo, nó ngồi im trên mặt đất không nhúc nhích và đang chăm chú nhìn vào cả bọn ba người. Bọn Trương Tiểu Biện thấy cổ quái, bất giác chú ý tới con mèo nọ, chỉ thấy nó không giống mèo hoang tầm thường, tuổi tác chắc cũng không già lắm, da nó bóng, lông nó mượt, đôi mắt nhoan nhoáng, rất là có thần thái, từ cử chỉ đến khí độ đều ung dung phi phàm, xem ra đây chính là thủ lĩnh của bầy mèo hoang. Trương Tiểu Biện chợt nhớ lại thuật xem mèo đoán gió, liền quan sát kỹ một lượt. Con mèo này hai tay nó tròn trịa, nó khác hẳn mèo thường, có lẽ là giống mèo Kim Ngọc Nô, được chép ở trong thư tịch cổ: đốm vàng thì vàng rồng, đốm trắng thì như bạch ngọc. Từ đời Hán đến nay đã là một loại mèo quý hiếm ở trên thế gian. Hắn ta người nghèo chí ngắn, không khỏi nảy sinh ra tà niệm, bụng bảo dạ: nếu ta đem cái con Kim Ngọc Nô này bán vào trong kinh thành, chắc là có nhiều bạc đây. Vương gia biết người biết của, thích chơi mèo, có khi ta bán được. Trương Tiểu Biện đang lúc nảy ra ý nghĩ đen tối, thì chợt thấy con Kim Ngọc Nô đột nhiên nó ngẩng đầu, nheo nheo mắt, nhếch mép mỉm cười với ba người. Nụ cười đó khiến cho bọn Trương Tiểu Biện ba hồn bảy vía lên mây. Từ xưa tới nay, khắp gầm trời này không có mèo nào biết cười bao giờ. Ai mà gặp phải một con mèo biết cười thì đúng là gặp phải yêu quái rồi. Trương Tiểu Biện thấy nụ cười của con mèo hết sức là quái dị, lập tức nhớ lại tình cảnh đếm mèo ở trong cổ mộ Kim Quang lúc trước, thì trong lòng giật nảy lên một cái, không dám tiếp tục nhìn con Kim Ngọc Nô nữa. Hai chân chạy như bay ra khỏi lối ngõ hẹp như là một làn khói. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng cũng đều quán sợ chạy theo sau Trương Tiểu Biện. Ba người chạy qua một cái lối ngõ khác, đến một góc phố, có người qua lại mới dám dừng lại thở hổn hển. Trong lòng còn chưa hết kinh hoàng, chẳng nói nên lời. Tôn đại ma tử bỏ cương thi mỹ nhân ở trên vai xuống đất, ngồi thở hổn hển giây lát, rồi hỏi Trương Tiểu Biện: "Mà mị thật, mổ đây lớn chừng này rồi, ngài thường thấy bao nhiêu là mèo nuôi, mèo hoang, nhưng mà chưa từng thấy con mèo nào biết cười cả. Nghe nói mèo không cười được là vì mặt mèo không có sợi gân cười. Con mèo chúng ta vừa thấy lúc nãy chắc là yêu quái ở trong miếu cổ. Ta phải mời pháp sư thực thụ mới được, tránh để lâu ngày gieo họa cho bá tánh vô tội." Tiểu Phượng lại nói: "Có lẽ là miêu từ đã lâu không có hương khói, nay chúng ta đãi bày mèo hoang một bữa ếch to, khiến chúng nó không chịu đói nữa. Miêu tiên gia thấy vui lòng nên mới hiển linh như vậy. Tiểu Tam, ngươi bảo như vậy có đúng không?" Trương Tiểu Biện đáp: "Hai người chưa trải sự đời, biết gì mà nói. Tuy rằng mèo có ở khắp nơi trên thế gian này, những kẻ tầm thường tưởng đã quá quen thuộc, nhưng thật chất lại không biết hết ngóc ngách của chúng. Tam gia ta nói ra không phải để dọa hai người. Chẳng những mèo biết cười, mà sau lưng chúng ta, chúng còn biết nói nữa đấy. Dẫu là mèo trắng, mèo đen hay mèo khoang thì đều biết nói tiếng người. Có điều đó là việc cấm kỵ nên chúng không dám cất lời đấy thôi. Chỉ khi nào không có tai mắt con người thì chúng nó mới lên tiếng nói." Tiểu Phượng và Tôn Đại Ma Tử đều lắc đầu không tin. "Chú đang nói về vẹt chứ đâu phải là về người. Ai mà thấy mèo thốt lên tiếng người bao giờ?" Trường Tiểu Biện ra vẻ thần bí, hà giọng nói: "Có một phép lạ thời cổ có thể ép được con mèo nó nói được. Đầu tiên ta bắt một con mèo đực, vào lúc trăng tròn thì xích nó đứng ở trước cái gương." Tôn Đại Ma Tử là người thẳng thắn, chuyện gì chưa thấy thì đều cho là nói bậy, liền không đợi Trương Tiểu Biện nói xong, gã đã hết kiên nhẫn, năng nặc hỏi lý do hắn xem cái thay vào thành để làm gì, để đến nỗi cả bọn phải chịu bao nhiêu điều sợ hãi. Nếu không nói thì thật hơi có thiếu trượng nghĩa. Trương Tiểu Biện bị cật vấn gắt gao, thầm tính tạm thời chưa thể giải bày câu chuyện được, chỉ còn cách nói tình nói lý cho họ hiểu. Hắn cũng học 2 năm ở trường làng, nói nửa văn, vẽ nửa quê mùa, cộng thêm cái mồm lanh lợi, kể lễ sự bịp bợm một hồi, thành ra thấu tình đạt lý, khiến cho Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Chỉ nghe Trương Tiểu Biện thuận miệng ba qua: "Trời không sinh ra người không có lọc, đất không sinh ra cỏ không có rễ. Các người thấy trong thành bao nhiêu kẻ mặc lụa là gắm vóc hay không? Chúng cũng như chúng ta mà thôi, ta chả kém gì chúng nó. Thế mà chúng nó ăn no mặc ấm, còn chúng ta thì lại tan cửa nát nhà, nghèo tới mức áo không đủ che thân, người không có một đồng cắt. Tổ tiên của hai người ra sao thì tôi không rõ, nhưng mà tổ tiên nhà họ Trương ta 3 đời không có con trai phạm pháp, 6 đời không có con gái tái hôn, toàn là người chuyên làm việc thiện tích đức. Chẳng lẽ truyền đến đời Trương Tam gia ta lại phải cả ngày nhịn đói nhịn khát, đi đến đâu cũng bị người đời khinh rẻ? Như thế lẽ nào ông trời kia không có con mắt? Hoàn toàn không phải như vậy. Có câu rằng: người hiền thì bị người hà hiếp, chứ trời không hà hiếp. Có một vị thần tiên sẵn lòng cứu bần tế khổ, muốn chúng ta khỏi bể khổ mà được vinh hoa phú quý. Chính vì vậy, khi ở trong mộ cổ đã mách bảo Tam gia ta con đường kiếm ra tiền 100 bạc vàng. Không rõ là các ngươi đã từng nghe qua cái câu này chưa: mệnh do trời định sẵn, việc bởi người làm nên. Cánh giàu sang cả đời ăn tiêu không hết, làm gì có chuyện ngồi mát mà có được bát vàng. Nhất định là phải trải qua nguy hiểm, vượt qua bao phong ba, chứ nếu không trên đời này làm gì còn kẻ nghèo nữa. Trường Tiểu Biện lại kể lời dặn của Lâm Trung lão quỷ, cắt đầu cắt đuôi đi một chút, rằng việc chuyển thi thể vào trong thành là để mang đến một cửa hàng lâu đời có tên là Tùng Hạt Đường. Nếu mà tìm đến đúng cái chỗ đó thì núi vàng núi bạc chẳng mấy mà sẽ hiện ra trước mắt. Song Tùng Hạt Đường buôn bán cái gì và nằm ở chỗ nào trong thành thì hoàn toàn không biết. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng dường như đã tỉnh ngộ. Ba người vội vã tìm một chỗ kín đáo để bàn bạc, đoán rằng cương thi mỹ nhân là một món cổ vật trong Ứng Trũng Sơn. Tùng Hạt Đường là một cửa hiệu chuyên buôn bán cổ vật. Chỉ nghe cái tên không thôi cũng đã thấy cổ kính rồi. Chắc hẳn là như vậy. Khốn nổi, không biết cái tiệm đó nó nằm ở phố lớn nào. Thì đường ở trong mồm, cả bọn lại chia nhau đi thăm dò. Chẳng ngờ khi nghe hỏi về cửa hàng đồ cổ Tùng Hạt Đường thì người trong thành đều lắc đầu nói không biết. Thời bình gom đồ cổ, lúc loạn tích tiền vàng. Bây giờ là lúc giặc cướp trong thiên hạ nổi lên như ong. Trừ thành Bắc Kinh ra thì làm gì còn nơi nào buôn bán đồ cổ nữa. Các cửa hiệu đồ cổ trước kia nay đã đóng cửa hết rồi. Cuối cùng chỉ còn cách duy nhất là có một vị hòa thượng trụ trì một ngôi chùa lẻ ở trong thành mới bảo bọn Trương Tiểu Biện rằng trong thành Linh Châu không có cửa hiệu đồ cổ Tùng Hạt Đường, nhưng lại có một cái hiệu bán thuốc tên là Tùng Hạt Đường, nằm ở đường Thanh Thạch phía Bắc Thành. Mặt đường lát toàn đá xanh, hiệu ấy lớn nhất ở phố. Chỉ cần đi khỏi đây mấy trăm bước sẽ thấy cái biển hiệu của nó, rất là nổi bật và dễ tìm. Bọn ba người Trương Tiểu Biện ngẩn tò te nhìn nhau, hóa ra lúc trước đã đoán sai. Xem ra 8/10 đúng là cái hiệu thuốc Tùng Hạt Đường đó rồi. Chẳng lẽ hiệu thuốc mua cái xác về rồi phối ra làm thuốc ư? Như vậy món làm ăn này phạm phải cái điều cấm kỵ rồi. Nghĩ thế cả ba khó tránh khỏi cảm giác thắt thỏm không yên. Xong lại nghĩ thì cứ đến đó rồi mới biết được, cùng lắm thì mình co chân bỏ chạy là xong. Quyết ý như thế, cả bọn vòng qua một cái ngõ nhỏ, tránh cái đám lính giỏng tuần thành, tìm đến phố Thanh Thách. Quả nhiên có một cái hiệu thuốc to, từ xa đã ngửi thấy cái mùi thảo dược tỏa ra nước mũi. Trước cửa hiệu có treo một cái biển lớn đề ba chữ rồng bay phượng múa: Tùng Hạt Đường. Bên trong sảnh có một tấm hoành phi cổ huyền hồ tế thế, có nghĩa là treo bầu thuốc cứu đời. Mấy tầng lầu gác chập chùng trồng đến là hoành tráng. Cổng lớn hiệu thuốc mở rộng, nội đường ngoại đường đều được quét dọn tinh tươm, người ra người vào không ngớt. Tầng một là nơi bốc thuốc, bày hàng loạt tủ thuốc cao ngất, sơn thèn bóng loáng. Ngoài hai người chánh phó đứng quầy thuốc còn có một người làm học việc chạy qua chạy lại nhộn nhịp. Phía trước tấm bình phong lớn kê ở nhà ngang bày ra một bộ bàn ghế. Một thầy lang đầu râu tóc bạc chuyên chẩn mạch kê đơn đàn bách mạch cho bệnh nhân. Trương Tiểu Biện thấy hiệu thuốc đông người, nào dám tùy tiện mà bước vào, liền nấp ở một góc phố chờ tới lúc cửa nẻo lên đèn. Trông thấy Tùng Hạt Đường bắt đầu đóng cửa, gần đó lại không có bóng quan binh, hắn mới để Tiểu Phượng ở ngoài đợi, rồi cùng với Tôn Đại Ma Tử bê cái cương thi mỹ nhân rảo bước vào trước cửa. Tên người làm trong Tùng Hạt Đường đang lúc bận biểu thấy hai kẻ quần áo lam lũ đột nhiên chạy vào, tưởng là ăn xin, liền trừng mắt lên, cầm ngược cây chổi lông gà định đánh đuổi bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đi ra khỏi cửa. Trương Tiểu Biện vội vã vái chào rồi bị chuyện: chúng tôi đến bán dược thảo quý hiếm, có một món hàng này mong trưởng quầy ghé mắt xem một chút. Nào ngờ cái tên người làm này là một đứa học việc quen cậy thế làm càn, trong mắt nó coi hai kẻ rách rưới như là Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử chẳng ra gì. Hắn trổ cái cán chổi vào mặt cả hai rồi mắng: "Hai cái thằng ranh không có mắt, các ngươi từ đâu đến đây? Sao dám lằng nhằng trước cửa Tùng Hạt Đường? Ông đây cũng có món hàng này, để ông cho chúng bay xem trước." Nói xong, hắn cứ hằn học vụt nhầu cái cây chổi lông gà xuống. Ngày thường Tôn Đại Ma Tử rất là khoái cái trò đánh côn múa quyền, dẫu sao cũng có vài ngón võ, lại thêm quyết khí phương cương, làm sao mà chịu để cho hắn đánh. Gã giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay cái tên nọ, sần sổ quát: "Mộ đánh đầy bán thuốc, không phải là phường đạo tặc trèo tường khoét vách, chưa có rõ đầu đuôi ngọn ngành, sao ngươi dám đánh ta? Và cho nhà ngươi biết cái nắm đấm của mổ đây nó lợi hại như thế nào." Tên người làm bị Tôn Đại Ma Tử bóp chặt cổ tay đau quá, kêu rống lên như là con lợn bị chọc tiết, làm kinh động mọi người trong cửa hiệu. Ngày đó có mấy người cầm then cửa, chổi tre, ghế dài định xông vào cứu giúp. Trương Tiểu Biện kêu lên: "Khổ quá, Diêm Vương dễ cáo, tiểu quỷ khó dạy. Chưa trông thấy trưởng quầy đây là đã bị bắt, lần này chắc phải giải đến công đường đánh chết mà thôi. Không hiểu cái con nha đầu Tiểu Phượng có lòng tốt đến nhặt thi thể của bọn ta hay không." Tôn Đại Ma Tử nóng máu lắm rồi, đang xuống tấn để lấy thế, chuẩn bị mà nghênh chiến. Chẳng ngờ đúng lúc ấy, nghe tiếng huyên náo đã kinh động đến thiết trưởng quầy của Tùng Hạt Đường. Lời của tác giả: lão thiết trưởng quầy này là một cái tên gian thương, nổi tiếng là keo kiệt ở đất Linh Châu, một đồng một cắc cũng không dám tiêu xài. Tiền thì vào như nước, nhưng mà tiền ra thì nhỏ giọt. Nếu có ai đó đòi lấy hơn của thiết trưởng quầy này một đồng, thì chẳng khác nào mà rút gân của lão. Người này bẩm sinh có một cặp mắt gà chọi, thế nên còn có hiệu là thiết công kê, có nghĩa là gà trống sắt. Thiết công kê xưa nay vẫn ngấm ngầm cấu kết với quan lại. Lão là một kẻ tiểu nhân, tham lam, chỉ chăm chăm mưu lợi, tìm trăm phương ngàn kế khiến cho cái hiệu thuốc trong thành phải đóng cửa. Thành ra tới giờ, các cửa hiệu kinh doanh dược thảo lớn nhỏ ở Linh Châu đều phải mang họ Thiết. Lại nhân lúc thiên tai địch họa, ôn dịch tràn lan, lão ta bán thuốc thu lợi rất là nhiều. Cuộc sống người dân thường đã như chỉ mành treo chuông, bệnh nhẹ thì cắn răng chịu đựng. Những người đến đây kê đơn bóc thuốc đều là những con bệnh nặng chờ đến để cứu mạng, đành phải bấm bụng để thiết công kê này hét giá cắt cổ. Biết bao giờ người nghèo đã phải bán trẻ đỡ con vì cầm mấy cái đơn thuốc của lão. Càng là những con buôn khắc bạc keo bẩn như vậy thì lại càng đặt mục tiêu trục lợi lên hàng đầu. Lão nghe ngoài cửa ồn ào, liền chạy ra hỏi. Mới hay là có hai người muốn đến bán thảo dược quý hiếm. Những bọn người này thấy họ rách rưới, tưởng là tụi rỗi hơi đến đây phá đám. Thiết công kê vốn định tỏ vẻ ta đây nên mặt mày lạnh lùng, nghe đến bốn chữ dược thảo quý hiếm, lập tức đảo cái cặp mắt gà chọi, nhìn chằm chằm vào cái bao tải ở trên lưng của Tiểu Biện, vén môi cười gian xảo. Mặc dù cái bao gai bẩn thỉu nó y như là một đống bùn, nhưng bên trong thì lại lùng bùn như là đang chứa một cái vật gì đó. Thiết công kê vốn là kẻ tay trắng làm nên, hồi trước phát tài cũng nhờ tình cờ có được mấy củ sâm già đã thành hình. Lão biết rằng bọn miền ngược tuy nghèo khổ nhưng thường xuyên vào rừng sâu núi thẳm mưu sinh, cơ hội đào được các thứ kỳ hoa dị thảo không phải là không có. Riêng điểm này thì không thể mà nhìn bề ngoài xét đoán được. Chẳng cần biết hai cái đứa nhỏ này muốn bán là cái loại thuốc thật hay là thuốc giả, cứ mang ra xem cũng chẳng mất cái gì. Nhược bằng chúng là bọn lừa đảo thì ta sẽ hô người đánh đập cũng không muộn. Nghĩ như thế, Thiết Công Kê liền quát cái bọn giúp việc phải dừng tay lại. rồi cười khùng khục một cách cổ quái, sai người mời Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào nội đường để nói chuyện. Thiết Công Kê dẫn theo một lão thủ quỷ Tâm Phúc đưa bọn Trương Tiểu Biện vào bên trong, lệnh cho đám người còn lại cứ đứng ở ngoài mà canh gác. Đoạn vào trong, đóng cửa lại rồi ngồi xuống. Cũng chẳng mời trà nước gì, chỉ liếc nhìn vào cái bao tải to, rồi nói với Trương Tiểu Biện: "Còn đứng trơ ra đấy, đâu có gì muốn bán thì mang ra cho ta xem nào." Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử tuy trống ngực đập thình thịch, nhưng lúc này cũng chẳng còn đường lui, đành cố tỏ vẻ cứng cỏi, mở cái bao gai để lộ ra một cái xác nữ trần truồng không hàm dưới mà nói: "Mời ông xem qua." Lão thủ quỷ đứng gần bao tải nhất, vốn mắt kém, lúc đầu nhìn thì không rõ, ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, củ nhân sâm gì mà lớn quá vậy?" Rồi vội đeo cái kính lão vào, rướn người lại gần xem cho kỹ. Vừa nhìn một cái, lão đã sợ tới mức đánh rơi cả cái kính. "Chà mẹ ơi, lại là cương thi." Rồi kêu lên: "Nhất định là đào trong mộ cổ rồi, tởm quá. Chưởng quầy, tôi sẽ báo cho bọn người làm dây trói, trói hai tên tặc tử đào trộm mộ này lại, rồi giải đến nhà môn xét xử." Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy đại sự mình đã hỏng, định quay người phá cửa mà bỏ chạy. Nhưng Thiết Cầm Kề không kinh hoàng như lão thủ quỷ kia, mà ngược lại, thân sắc trên khuôn mặt lão đã biến đổi liên tục, đột nhiên đứng lê lập hẳn cái bao tải ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới thể trạng và dung mạo của cái xác. Còn người của lão tuy tiểu nhân gian xảo nhưng rất là thông hiểu y lý, dược lý, nhớ ra có nhiều bài thuốc cổ, cũng là một kẻ biết nhìn hàng hóa. Lão xem xong gật đầu nói: "Đây là mỹ nhân vô của đời trước, hai người phải nói thật có được cái này từ đâu ra." Trương Tiểu Biện nào biết cái gì là mỹ nhân vô, nên đành nói được là đào ở sau vườn nhà, cũng không biết lai lịch như thế nào, và có một người học rộng ở trong làng bảo đây là một vị thuốc quý, nên mới lặn lội mang nó vào trong thành. Nghe nói có hiệu thuốc Tùng Hạt Đường nổi tiếng đã lâu, tiếng lành đồn xa, già trẻ đều trọng. Không đợi Trương Tiểu Biện nói hết câu, Thiết Cầm Kề hừ một tiếng rồi cười nhạt mắng: "Nổi năng lung tung, xung quanh Ứng Trụng Sơn đều là đất chó ăn đá gà ăn sỏi, ngoài mấy cái ngôi mộ ra thì có thứ gì gọi là trân quý? Đây rõ ràng là cái xác chết của triều đại trước. Có điều mặc dù là vật quý xưa nay, nhưng chỉ e chả đáng được mấy đồng. Trong thành Linh Châu này, ngoài ta ra chẳng có người thứ hai nào mà biết hàng. Các người đã tìm đến đây âu cũng là một cơ duyên, cho nên ta cũng chẳng che giấu gì nữa. Những việc khác thì ta không bàn, chỉ mặc cả với các ngươi một cái hợp lý, thuận mua vừa bán, rồi sẽ bảo các ngươi biết lai lịch của cái vật này." Tôn Đại Ma Tử tưởng Thiết Công Kê chịu trả một món tiền lớn, trong lòng vui lắm, chừng để ý nghe lão phát giá đã tỏ ý ưng thuận ngay. Lúc đó trong đầu Trương Tiểu Biện chợt lóe lên, nhớ đến lời của Lâm Trung lão quỷ: "Mang cái xác này đến Tùng Hạt Đường, cho dù hắn phát giá bao nhiêu cũng không đồng ý. Đừng tham món lợi nhỏ, chỉ cần đòi một con mèo đen ở hậu viên Tùng Hạt Đường là được rồi. Nếu mà không có con mèo đó thì núi vàng núi bạc chôn giấu trong thành Linh Châu sẽ không tìm được đâu. Cái con mèo đen nuôi ở Tùng Hạt Đường chính là cái chìa khóa mở ra kho báu của thành Linh Châu đấy. Đúng là sống chết có số, phú quý nhờ trời, quyền cơ ngầm ẩn chỉ trong vài lời. Tin hay không tin, tự quyết lấy mà thôi. Muốn biết sự thể như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ." Hồi thứ hai, mỹ nhân vu. Lại nói Tôn Đại Ma Tử đang định phát giá tại chỗ, bán phát cái cổ cương thi cho lão thiết công kê, chưởng quầy hiệu thuốc Tùng Hạt Đường, liền bị Trương Tiểu Biện ngăn lại, không cho gã mở miệng đòi tiền. Trương Tiểu Biện cười hì hì, bảo với thiết công kê: "Vị huynh đệ mặt mụn nhà tôi vốn là người hay bông đùa, chứng quầy chớ có nên tưởng là thật. Bọn tiểu nhân ai nấy đều biết Tùng Hạt Đường hành nghề y dược, gieo nghĩa cử cứu giúp người nghèo. Hôm nay may mắn có được vật quý Mỹ nhân vu, có ý định đưa vật này về cho chủ, đáng lẽ ra cũng nên hai tay dâng lên, chứ đời nào dám đòi tiền của chứng quầy." Thiết công kê là một kẻ cực kỳ keo bẩn, xưa nay chưa từng dễ dãi cho ai một đồng một cắt. Lão đang tính cách giết hại cả hai để cướp trắng cái phò mỹ nhân vu này, chứ chẳng chịu trả đồng nào hết. Lúc đó nghe Trương Tiểu Biện nói không cần tiền bạc, lão hết sức là ngạc nhiên. Lão lấy bụng ta suy ra bụng người, nên càng nghĩ lại càng không sao hiểu nổi. Thầm nghĩ, trong gầm trời này làm gì mà có cuộc mua bán nào mà lại không cần tiền? Đã không phát giá lấy tiền thì nhất định là có một âm mưu nào khác. Trương Tiểu Biện nói: "Chứng quầy quả nhiên liệu sự như thần, xưa nay thuận mua vừa bán, không cướp không hàng hóa của người ta bao giờ. Nhưng chúng tiểu nhân dẫu mặt dày đến mấy cũng không nỡ lòng nào thò tay lấy tiền bạc của ông. Tôi chỉ to gan xin đổi lấy một vật ở trong quý phủ thôi." Thiết công kề nhíu mày, hằn học nhìn hắn chằm chằm, rồi nói: "Muốn tiền muốn vật thì có khác gì nhau đâu. Các người đừng có vòng vo với cái bản chưởng quầy, có gì thì cứ nói thẳng ra. Còn muốn đánh rắm thì cứ ra ngoài đó mà đánh, muốn cái gì thì phải nói cho rõ ra." Mấy lời ba hoa bóp phét của Trương Tiểu Biện không cần nghĩ ngợi là đã có ngay tức khắc. Hắn dựng lên một câu chuyện rằng ở vùng Úng Trũng Sơn hiện đang có một nạn chuột hoành hành. Bảy chuột, bá chuột đều không thể trị được những cái bọn chuột cứng cổ đó. Bây giờ là đang lúc chiến tranh, bà con đều không đủ ăn, chỉ có một ít lương thực để dự trữ. Cả ngày chỉ lo sợ cái đám chuột đến đục khoét, khổ sở không xiết. Từ xưa đến nay, mèo vốn là thiên địch của chuột. Người ta rất thích nuôi mèo để đổi chuột, nhưng mèo trong cái thành lẫn phương viên này mấy trăm dặm toàn là những mèo khoang Linh Châu. Chúng cũng nhờ phúc ấm của Miêu Tiên Gia nên quen cái thói ăn trắng mặt trơn, chẳng bao giờ chịu đi bắt chuột. Trương Tiểu Biện nói: "Được biết ở hậu viện của Tùng Hạt Đường có một con mèo đen tuyền, như là phủ một lớp than mịn, thần thái thì phi phàm, bắt chuột cả ngày không biết mệt. Ngạn ngữ có câu: chó khôn canh ba hộ, mèo giỏi giữ ba nhà. Cái bọn mèo khoang sản sinh ở bản địa tuyệt đối không thể so bì được với con mèo đen này được. Huynh muội tôi ba người quyết tâm trừ diệt cái nạn chuột ở trong làng, vì thế mới liều chết mang mỹ nhân vu vào trong thành để đổi cho được con mèo đen đó mang về làng. Nguyên là trong nhà thiết công kê mấy năm nay bị chuột hoành hành dữ dội, đúng là nhờ có nuôi một con mèo đen. Vốn lão định nuôi mèo để bắt chuột, nào ngờ con mèo đó nó chỉ thích vồ chim sẻ, ngày nào nó cũng trèo lên trên cây để phá tổ chim. Xưa nay nó không hề để ý đến cái lũ chuột đang tung hoành ở dưới bếp, gặp phải chuột thì nó cũng cứ mặt lờ đi như là không nhìn thấy. Con mèo đen ấy nhiều khi khiến cho thiết công kê tức tới trợn trắng cả đôi mắt gà chọi. Về sau lão được một thuật sĩ biết xem tướng mèo bảo cho, mới biết rằng con mèo đen này từ hai mắt đến chót đuôi đều ẩn một cái đường kim tuyến, dưới ánh trăng sao thì mới nhìn thấy được. Trong miêu phổ gọi là con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu. Chính vì có đường kim tuyến liền mạch như thế, con mèo đen này không phải là một con mèo đen tuyền, mà thực chất Nó là một con mèo khoen, hai màu chính tông của Linh Châu. Từ khi biết được cái điều này, Thiết Công Kê đã sớm có ý vứt cái con mèo đen vô dụng đó đi. Bây giờ nghe thấy Trương Tiểu Biện muốn đổi mỹ nhân vu để lấy con mèo, lão thở phào nhẹ nhõm. Không phải dốc hầu bao thì Thiết Chẩn Quầy sung sướng còn gì bằng. Chỉ sợ Trương Tiểu Biện hối hận rồi không chịu đổi ý, lão liền lập tức khế ước, sai thủ quỷ ra đằng sau nhà ôm cái con mèo đen đó ra để đánh đổi. Tôn Đại Ma Tử thấy thế cuốn lên đến nỗi gân xanh trên trán dần dần. Gã vội nắm vai trái của Trương Tiểu Biện nói: đúng là cái lão tàm hồ đồ vậy. Có câu gái ngoan không nuôi chó, trai ngoan chớ dưỡng mèo. Đàn ông con trai mà đi nuôi mèo, trông nó éo lả đi. Đàn bà con gái mà nuôi chó thì mất đi cái tánh hiền thục. Tại sao chúng ta lại bỏ tiền ngay tóc thật ở trước mắt đi đổi lấy có một con mèo đen ở trong hiệu thuốc mang về để làm gì? Tuy nhiên trong lúc này, tất cả đường gân thớ thịt trong người Trương Tiểu Biện đều tập trung vào cái con mèo đen ở hậu viện Tùng Hạt Đường. Cho rằng muốn trở nên đại phú đại quý cần phải nhẫn nhịn lúc này, hoàn toàn không hề nôn nóng giống như là Tôn Đại Ma Tử. Khi ấy lòng hắn cứng rắn như thép, đừng nói Tôn Đại Ma Tử, dẫu cho Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần cũng không thể nào khuyên hắn suy nghĩ lại được. Lúc đó lão thủ quỷ đã ôm một con mèo đen ở trong hậu viện ra. Trương Tiểu Biện vội đưa mắt nhìn, thấy con mèo đen nhỏ tuy trông là nó có vẻ lười nhác uể oải, nhưng nếu dùng phương pháp xem tướng mèo cao minh để quan sát, tự nhiên sẽ nhận ra cái sự xuất chúng của nó. Con mèo này có gì là xuất chúng? Có lời khen làm chứng như sau: rồng đen vào mắt chỉ vàng xuyên, mây tối bọc mình tựa nhuộm then, vuốt sắc có phen móc lật ngói, quật đuôi bảy đốt gió dâng lên. Đúng là một con kim tuyến miêu rất là hiếm có trong đám mèo khoang ở thành Linh Châu. Trương Tiểu Biện nén nỗi vui mừng như phát điên ở trong lòng, liền đón lấy con mèo đen từ tay lão thủ quỷ. Dở nghề ra xem tướng mèo, xoắn tai mèo, kéo đuôi mèo, nắn gân cốt, xem vào miệng, hắn mê mụi cả đầu óc, cho rằng có được một con mèo này thì bao nhiêu kho báu chôn ở thành Linh Châu đều về tay của hắn cả. Nhưng không dám làm lộ sơ hở trước mặt của Thiết Công Kê, chỉ mở mồm cảm ơn rối rít, giả vờ như phải mang ngay con mèo đi về làng để bắt chuột, rồi nói mấy câu từ biệt đi về. Thiết Công Kê thấy mình không tốn một chút tiền bạc nào lại đổi được con mèo đen lười lấy mỹ nhân vu, quả là một việc đáng vui mừng. Lão định bụng để Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử về làng thì sẽ tìm thêm vài món hàng như thế này rồi mang trộn vào trong thành, nên không vội tiễn khách mà cất tiếng gọi mời chắc một bình cao mạc, mang ra khoản đãi và kể cho hai người nghe về lại lịch của mỹ nhân vu. Nghe kể chuyện thì ai nấy cũng đều kinh hãi. Các bạn có biết vì sao không? Thì ra mỹ nhân vu là vật của triều trước, không phải là thứ có ở đời nay. Triều trước tức gọi là triều Minh. Từ đời Hồng Vũ hoàng đế khai quốc trở đi, đã từng một độ quốc thái dân an, bốn bề thanh bình. Nhưng tới những năm cuối đời Minh, nhà họ Chu khí số sắp hết, chính sự bế tắc, không dung hiền thần, nên bọn gian thần hoạn quan thừa cơ nắm quyền hành. Bọn hoạn quan trong triều tha hồ hút máu của nhân dân. Bọn người này vốn không thể sinh con đẻ cái, nên phải chịu cái cảnh vô hậu, nên cái lối hưởng thụ của nó hết sức là khác người bệnh hoạn. Để thỏa mãn nhu cầu tinh thần biến thái của bản thân, chúng nó đã nghĩ ra nhiều phương thức hưởng lạc xa qua dâm dục vô độ, trong đó lại có cả mỹ nhân vu. Vì sao gọi là mỹ nhân vu? Nghe tên thì đoán ra nghĩa, tức là dùng một người sống làm thành một cái ống nhổ đờm. mua một nữ nô tỳ về, chọn lấy một người thật trẻ đẹp. Cả ngày bắt quỳ xuống ở trong phòng. Mỗi khi thấy chủ nhân ho khạc thì người đẹp phải lập tức hé mở cái đôi môi hồng xinh xắn để nhận lấy những bãi đồm của chủ nhân nhổ vào, rồi phải bấm bụng mà nuốt hết, gọi là mỹ nhân vu. Vào thời ấy, quan lại quý tộc đều đua nhau ăn học theo cách đó. Nhà ai giàu có thế lực thì phải có một mỹ nhân vu. Mỹ nhân vu nào càng xinh đẹp bao nhiêu thì phải càng thể hiện thân phận cao quý của chủ nhân bấy nhiêu. Phong khí này kéo dài mãi tới khi cánh im đảng thất thế thì mới dần dần bị phế bỏ đi. Thiết Công Kê tuy nhân phẩm thấp kém nhưng cũng rất hiểu biết phương vật của các triều đại. Lão biết rằng trong Úng Trũng Sơn có mộ táng của triều trước và đã bị bọn đào trộm mộ khai quật vào hồi cuối Minh đầu nhà Thanh. Lão thấy Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vác đến một cái xác nữ, hình thái thì hết sức là kỳ dị, quỳ gối ngửa cổ nên không có cái hàm dưới. Liệu chừng trước khi chết đã dùng vật sắt rạch ra nên mới bị như thế. Lão liền đoán rằng đây chính là mỹ nhân vu được bồi táng ở trong mộ. Mấy năm nay, Thiết Công Kê đã tìm trăm phương ngàn kế để thu thập các tử thi ngậm hờn mà chết. Giờ mới nhìn thấy mỹ nhân vu thì cũng giống như là mèo thấy mỡ. Nhưng lão không hề có ý dùng thịt cương thi để chế ra làm thuốc. Mà cũng giống như Trương Tiểu Biện, trong lòng lão có sẵn một cái mưu đồ đen tối riêng. Ngoài mặt lão mở cửa hàng thuốc, nhưng là bên trong ngấm ngầm rất nhiều việc bí mật khác mà không để cho người ngoài biết được. Làm sao mà có thể dễ dàng dốc hết gan ruột của mình ra được? Lão chỉ nói đến đó, liền giấu giếm không kể tiếp nữa, chỉ bảo hai người rằng kỳ thật mỹ nhân vu là một cái xác cổ từ triều trước, hình luật đã cấm không cho quật lên hay làm tổn hại. Bách tính tầm thường thì có nó cũng vô dụng thôi, nhưng bản chưởng quầy hiểu được phương cổ sẽ dùng thịt nó để chế ra những thứ thuốc cứu người, lại cam tâm tình nguyện thay cho các ngươi gánh chịu cái mối họa tày trời này. Các ngươi phải nhớ giữ mồm giữ miệng, không được tiết lộ ra nửa lời, bằng không sẽ có chuyện lằng nhằng đến quan phủ đấy. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử rốt cuộc đã hiểu được mỹ nhân vu là cái gì, sợ đến nổi da gà, chỉ muốn nôn mửa. Những lời Thiết Công Kê nói lúc sau đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nghe cũng chẳng để tâm. Thiết Công Kê lại nhỏ to một hồi, chỉ vòng vo nhai đi nhai lại có mấy ý đó thôi. Trương Tiểu Biện cũng chỉ ứng tiếng qua loa vài câu, vì hắn đã được con mèo đen Linh Châu thì không muốn nấn ná ở lại Tùng Hạt Đường làm gì nữa. Hắn liền ôm con mèo từ biệt. Trước khi đi, hắn còn quay lại hỏi thăm Thiết Công Kê một chuyện nữa. Nghe nói là trong thành Linh Châu trước kia có một quý nhân họ Lâu. Trong phủ nhà họ Lâu có trồng rất nhiều cây hòe nên còn được gọi là hòe viên. Từ khi nhà họ Lâu lụng bại, hòe viên trở nên hoang phế. Tiểu nhân muốn hỏi thăm tòa phủ đệ đó hiện bây giờ nó vẫn còn hay là mất rồi. Thiết Công Kê nghe thế thì thoáng ngẩn người. Hậu nhân họ Lâu thì nghèo rớt mồng tơi, sớm phải đem cơ nghiệp tổ tiên mà đi bán đi. Hiện giờ hòe viên là tài sản của Thiết gia ta. Cái bọn khố rách áo ôm các ngươi hỏi thăm đến để làm gì? Trường Tiểu Biện chỉ nhớ đến lời dặn của Lâm Trung lão quỷ. Đầu tiên là đem cái xác chết ở Úng Trũng Sơn đổi lấy con mèo đen, sau đó đến hòe viên để tìm báo vật, chứ chưa từng nghĩ việc đến hòe viên của Lâu gia đã đổi chủ. Hắn chợt nảy ra một ý, liền nương theo lời của Thiết Công Kê đáp luôn. Trời sắp tối mịt đến nơi, cửa thành thì cũng đã đóng lại rồi, trong thành thì lại giới nghiêm rất là ngặt. Bọn tiểu nhân không có người thân thích ở nơi đây, định mượn tạm cái nơi miếu nát nhà hoang nào đó ngủ tạm một đêm, đợi trời sáng rồi mới đi về. Nghe mọi người nói là có một cái tòa hòe viên đổ nát nên mới nảy ra ý định mà thôi. Không ngờ đó là sản nghiệp của Thiết Chưởng Quầy. Hòe viên là một khu nhà cổ, đình đài nhà cửa bố trí rất ư là điển nhã. Bên trong có nhiều đá cảnh, suối nước, hoa cỏ, điểm xuyết cho nhà vườn và rất nổi tiếng trong vùng. Thiết Công Kê đã nhắm hòe viên từ mấy năm trước đây, đã dở trò cưỡng đoạt được. Chẳng ngờ trong khu nhà ấy thì lại có ma, người thì sống không ở được, đành phải bỏ quan cả cơ ngơi to lớn cho đến bây giờ. Thiết Công Kê lúc nào cũng muốn chiếm cái phần lợi lộc về mình. Lão đảo cái tròng mắt nghĩ bụng, khu hòe viên đó bỏ không thì cũng đã bỏ không lâu rồi. Mấy năm nay đến cái bọn gõ mõ cầm canh cũng không dám đi ngang qua, chứ đừng nói đến cái chuyện sang nhượng được cho cái thằng suối quẩy nào. Thôi chi bằng cứ để cho cái bọn Trương Tiểu Viện nhà quê lên tỉnh này vào đó ở một đêm. Nếu mà chúng nó mạng xấu không chết thì tiếng đồn xấu về khu nhà ma ta tự nhiên sẽ không còn nữa. Vạn nhất ma quỷ có đánh lấy mạng chúng thì chẳng qua cũng chỉ là một vụ án không đầu không mối. Trong cái thời buổi loạn lạc này, chết mấy đứa cũng cùng khổ, cũng chẳng có việc gì gọi là to tát. Quyết ý như thế, lão liền ra vẻ rộng lượng, lấy ra một chùm chìa khóa quăng lên trên mặt bàn rồi nói: cả cổng thành hiện giờ đã đóng cửa hết rồi. Những nơi miếu quan đền hoang buổi tối thường có lính giỏng đi tuần đi ngang, nếu mà gặp phải dân tránh nạn hay ăn mài ăn xin, đa phần bọn lính ấy bất luận là tốt xấu nó đều bắt hết. Trước tiên cứ coi như là gian tế, nghiêm minh tra khảo một phen, sau đó nhẹ thì tống vào đại lao, nặng thì đánh chết ngay tại chỗ. Thành Linh Châu này lớn thì lớn thật đấy, nhưng chẳng có mấy chỗ để qua đêm đâu. Khu hòe viên phía nam thành của họ Thiết nhà ta là một khu nhà hoang không ai ở. Bên trong thì không có gì đáng giá, có điều cả năm không ai đến quét dọn nên có chỗ không được sạch sẽ lắm. Nếu các người không chê thì có thể ở lại đó qua đêm cũng được. Trương Tiểu Viện nghe thấy thế vội vã lùng ngay cái chìa khóa lên rồi nói: không chê không chê đâu, bọn chúng tôi xưa nay chưa hề phạm pháp. Trong đêm tối nếu vô duyên vô cớ mà bị quan binh bắt vào trong ngục, chắc những người dân an phận thủ thường như chúng tôi sẽ bị giết oan. Chỉ e đến chết cũng không sao gỡ được cái mối oan khuất tày trời đó thôi. Hắn tỏ vẻ cảm ơn Thiết Công Kê nhưng lại cười thầm trong bụng. Cứ tưởng đầu Thiết Công Kê là người gian giống ranh, hôm nay trở thành cái bàn đạp cho Trương Tam gia ta được giàu sang phú quý. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, đã thế ông sẽ ôm cái con mèo này đem vào hòe viên đi tìm kho báu. Trương Tiểu Biện tuy là tính toán khéo nhưng rốt cuộc lại không có tài tiên tri. Nếu giờ có người biết trước điều gì sẽ xảy ra trong hòe viên, nhất định sẽ ôm chặt lại không cho đi, liều chết mà ngăn lại. Hắn không đi còn không được, chứ đi lần này nhất định sẽ gây ra một tai họa tài trời, khiến cho thành Linh Châu máu chảy thành sông, ngoài thành sẽ mọc thêm vô số những nấm mồ mới. Muốn biết tình hình cụ thể trong nhà ma hòe viên ra làm sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ ba, dập sự đàn tiên. Lại nói trên đời này vạn vật đổi dời, hưng vong xoay chuyển, biển xanh cũng có thể biến thành ruộng dâu. Đời người ta rốt cuộc giàu sang hay nghèo khổ thật khó mà nói trước được. Chính vì vậy thường có rất nhiều người lòng tham không đáy, luôn mong chờ có được sự giàu sang phú quý, mà không biết rằng trong gầm trời này người tốt cũng phải chịu cảnh nghèo đói lầm than. Thôi chi bằng an phận thủ thường, tùy duyên mà sống, tìm lấy sự yên tĩnh, bình an là hơn. Trương Tiểu Biện rốt lại thì kiến thức lại kém cỏi, chỉ thích làm những việc dễ dàng. Hắn nóng lòng phát tài, thấy đổi được con mèo đen của hiệu thuốc, tự cho là đắc thế, nghĩ là sắp đạt được cái đích, chỉ mong mau chóng đến Hòe Viên mà tìm của, chẳng có thèm quan tâm đến đó là nhà ma hay là nhà quỷ gì. Hắn cầm lấy cái chìa khóa trong tay, cảm tạ Thiết Công Kê đã cho tá túc qua đêm, lại lấy cớ là không còn sớm sổ nữa, nên cùng với Tôn Đại Ma Tử vội vã cáo từ bỏ đi. Thành Linh Châu về đêm nghiêm cấm người dân không được ra ngoài, phố lớn ngõ nhỏ đều có từng tốp quan binh lính rầm rập tuần tra. Lúc bấy giờ quân thủ thành đang thiếu, các nhà các hộ đều phải cắt cử trai tráng ra giúp việc. Thiết Gia có một người lão bộc bị điều động đi làm lính già, chuyên cầm canh gõ mõ báo giờ. Người này hiểu rõ đường lối ở trong thành, có thể giúp tránh khỏi lính tuần sát. Sau khi được Thiết Chưởng Quầy dặn dò, lão dẫn cái bọn Trương Tiểu Biện đi đến Hòe Viên. Tạm thời không nói Thiết Công Kê sẽ xử lý cái cương thi đó nó như thế nào. Nói về bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, sau khi đã ôm con mèo đen ra ngoài đi tìm Tiểu Phượng, rồi cả ba vội vàng đi theo người lính già luồn qua ngõ phố ở trong bóng đêm. Trương Tiểu Biện mồm mép trơn như mỡ, tán phét cho vài câu, bắt thân mấy người lính già, thăm dò và biết được người lính già họ Thiết của chủ nhân tên là Trung, từ ông tổ tám đời đã là người bản địa Linh Châu. Lão hán Thiết Trung chừng 50 tuổi, lời nói và tướng mạo đều không có gì xuất chúng cả, xem ra cũng chỉ là một lão bọc già trung hậu mà thôi. Lão mặc một cái áo cọc cũ nát có đánh số, tay xách một cái đèn lồng, đeo thanh la gọi là mỏ phèn, đi và hô: "Bình an vô sự, cẩn thận củi lửa." Mấy người đi vào một cái ngõ nhỏ tối ôm ôm, thấy đã gần đến nơi. Thiết Trung đột nhiên ngừng lại, nói với ba người Trương Tiểu Biện: "Không phải là ta dọa các ngươi đâu, nhưng mà trong thành Linh Châu này chẳng ai mà không rõ, trong cái Hòe Viên nó có ma quỷ ẩn hiện trong đó, nó hại chết không biết bao nhiêu mạng người rồi. Hàng phố bốn bên đều sợ cái tòa nhà ma này nên họ đã chuyển đi hết. Cả một cái dãy phố này ngoài chuột mèo hoang thì không có sinh vật nào nữa đâu. Đến lúc tối đêm ngay cả cái đám lính giỏng tuần tra cũng không dám đi ngang qua đây." Lão hán ta nói một câu khó nghe thế này: "Bọn hậu sinh các ngươi đêm nay nếu lỡ có gặp ma chết ở trong Hòe Viên, chắc còn khó tìm được người đi nhặt xác. Nếu nghe lời khuyên thật lòng của ta thì thôi, nhân lúc này hãy còn sớm đi tìm chỗ khác tạm trú qua đêm đi." Trương Tiểu Biện chẳng hề để tâm, vốn không để lời của lão hán lọt vào tai nên nghĩ thầm: "Tam gia ta có biệt hiệu là Trương To Gan, chẳng phải chỉ là cái hư danh tự dưng mà ta có được đâu. Mấy năm nay ta luôn ở miếu hoang đền nát, chẳng lẽ sợ một cái chỗ nhà vườn ở trong thành này ư?" Nghĩ đoạn hắn liền nói với lão Thiết Trung rằng: "Cảm tạ lão nhân gia có lòng chỉ bảo, nhưng mà trong lúc nửa đêm canh khuya này trong thành còn đâu chỗ nào mà chứa chấp cái bọn tiểu nhân như chúng tôi. Tiểu nhân Trương Tam cũng chỉ là một kẻ cùng đinh, quỷ thần còn chẳng thèm lấy mạng, nên mới to gan lớn mật. Mấy cái bọn yêu ma tép riêu tiểu nhân không có sợ sệt gì đâu." Tôn Đại Ma Tử rất khoái nghe những cái câu khoác lác kiểu anh hùng hào kiệt, liền tiếp lời luôn: "Người sợ ma 3 phần, mà ma sợ người tới 7 phần lận. Chúng tôi đều là đại trưởng phu, khỉ nuốt 4 bể, xưa nay đi thì ngay, ngồi thì thẳng, trong lòng sẵn có đám lửa, nên trên đời này thật sự không có loại yêu quỷ nào mà theo chúng tôi phải sợ. Từ trước vào thành tới giờ, Tiểu Phượng vẫn run rẩy sợ hãi, nhưng cô ả nhà quê cũng không hiểu biết gì, đến khi gặp người lạ cũng khó mở miệng mà nói chuyện. Cô ả thấy có một dãy phố, nhà cửa chẳng có chút tăm hơi tiếng người, hơn nữa lại còn tối đen kình kịch, không có lấy một đống lửa, nhìn lại càng thêm khiếp sợ. Đang định khuyên mọi người đừng vào trong căn nhà ma đó, bỗng nghe trên mái nhà phía sau cất lên tiếng mèo kêu meo, sởn cả da gà. Kinh hãi suýt nữa ngã bệt xuống đất, may mà có lão hán Thiết Trung đỡ lại được. Trường Tiểu bị nghiêng ngó thăm dò trong đêm đen, khó mà biết được tung tích con mèo hoang. Chỉ thấy đường lối nhà cửa xung quanh có một chút quen thuộc, chợt nhớ ra nơi đây rất gần ngõ Miêu Nhi mà đã đi qua hồi sáng. Lão Thiết Trung bảo Tiểu Phương chớ có sợ, mèo hoang trong thành nó đông lắm, đặc biệt là cái khu xung quanh Miêu Tiên Tần này. Các người gan lớn tày trời, dám qua đêm ở trong căn nhà ma này, tuyệt đối không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Ta chỉ là một cái gã gõ mõ cầm canh, chẳng nói được đạo lý gì cho ra hồn, chắc cũng không khuyên bảo được các người đâu. Nhưng đúng lúc đi qua chỗ này thì cũng nên vào đền rập đầu trước Miêu Tiên gia vài cái, may ra lão nhân gia sẽ phù hộ cho các ngươi được một đêm bình an. Đất Linh Châu có tục thờ Miêu Tiên gia. Bọn Trương Tiểu Biện ba người hết sức tin theo, đồng thời cũng lấy thêm một chút can đảm, nên đồng thanh khen hay, thuận lối đi vào trong ngôi đền cổ. Bệ thờ trong sảnh có một pho tượng thần bằng đất, áo xanh râu dài, ánh mắt từ bi, giống như là một nhà nho, bụng đầy chữ nghĩa. Nhìn thần vị thì chẳng phải ai khác, chính thị là Miêu Tiên gia đã nhiều lần hiển linh ở cái đất này. Bọn Trương Tiểu Biện tuy nghe danh Miêu Tiên gia đã lâu, nhưng không biết xuất xứ lai lịch, nó có di tích cổ này, cũng chưa lần nào vào miếu thắp hương. Xưa nay vẫn tưởng vị đại tiên nọ là một con mèo già đắc đạo, lúc này nhìn rõ không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nhưng không dám bán bổ, vội cung kính quỳ xuống dập đầu khấn khứa trước thần rằng: bọn tiểu nhân là thiện nam tín nữ, xin đại tiên gia nhất thiết phải phù hộ cho chúng đệ tử gặp hung hóa cát, gặp hiểm hóa lành. Từ nay về sau, nếu được mở mặt, có thể có được một chút phú quý, nhất định sẽ không quên mua một ít cá muối, bánh bao để bố thí cho mèo hoang ở trong miếu. Nhật bằng Miêu Tiên gia khai ân phù hộ cho chúng đệ tử được đại phú đại quý, thì nguyện tô tượng kim thân xây chùa dựng tháp cho lão nhân gia. Chúng con lòng thành mong tiên gia hiển linh chứng cho. Lễ bái Miêu Tiên gia đâu đấy xong xuôi, Trương Tiểu Biện thấy hơi lạ, định hỏi rõ ngọn nguồn, liền thăm dò lão hán Thiết Trung. Bọn tiểu nhân mới nghe nói Miêu Tiên là thần ở trong thành Linh Châu, chứ không rõ sự tích đắc đạo của đại tiên gia ra sao. Rốt cuộc cũng không biết là ngài xuất thân từ đâu, rồi chuyện bắt đầu và kết thúc như thế nào. Lão Thiết Trung từ nhỏ đã tin vào Miêu Tiên như là tin Phật Tổ Bồ Tát. Thấy bọn Trương Tiểu Biện không hề biết lai lịch của đại tiên, liền trách móc: đúng là các người đồ ngu muội lưu manh, chỉ giỏi những chuyện đau đầu vang vái trong đều một hồi, mà ngay cả về chuyện của Miêu Tiên lão nhân gia cũng không biết rõ. Mắng rồi lão mới kể: tương truyền chuyện xảy ra cách đây đã mấy trăm năm, hồi đó Linh Châu đã nổi tiếng là nhiều mèo rồi. Ngoài thành có một ngôi chùa cổ tên là Bỉ Lôi Tự, xây dựng từ thời Nam Bắc Triều, nhiều lần bị binh lửa phá quỷ, nhưng rồi lại được trùng tu. Quy mô cái ngôi chùa càng về sau càng lớn, trong chùa đời nào cũng có những cao tăng trụ trì, hương lửa rất là thịnh vượng. Từng có một vị cao tăng pháp hiệu là Đàm Chân, lão hòa thượng này sống hơn 100 tuổi. Tuy là tuổi tác cao, nhưng thông hiểu Phật lý thiền cơ, biết được quá khứ vị lai. Khi giảng kinh thuyết pháp thì lời lẽ ảo diệu vô biên, từng câu từng chữ này giống như là hoa sen. Trên có quan lại phú hào, dưới có nông dân bá tánh, đều coi ngài là một Phật sống trong bỉ lôi tự. Đàm chân lão hòa thượng không màng việc tụng kinh, hàng ngày cứ ở trong chùa thắp hương. Trước cửa bỉ lôi tự có một cái ao phóng sinh, trăm họ trong vùng gọi là Bỉ Lôi Đường. Đó là một cái đầm cổ ngàn năm nay chưa bao giờ cạn nước. Nước xanh tĩnh lặng, dù tiết trời có nắng nóng như thế nào, xung quanh Bỉ Lôi Đường cũng vẫn luôn mát rượi. Phàm những ngôi chùa lớn đều có ao phóng sinh, trong ao thì nuôi thả các loài cá rùa. Ao phóng sinh thể hiện đức hiếu sinh nhà Phật. Hai là để trữ nước phòng khi cháy. Ao to hay nhỏ phụ thuộc vào quy mô của ngôi chùa. Cái bọn mèo lớn mèo nhỏ trong thành Linh Châu thường tới bờ ao này để bắt cá. Mèo thì không biết bơi nên nhìn lũ cá bơi trong ao, chúng cũng chỉ biết đứng hóng cho mát mà rõ giải thèm thuồng. Vì vậy trước chùa Bỉ Lôi thường có nhiều mèo hoang cứ đi qua đi lại. Từ lâu sư sãi trong chùa đã coi đó là một chuyện bình thường. Cũng bởi vì các vị hòa thượng trong chùa đều ăn chay nên mèo hoang chỉ lượn lờ ở ngoài cái Bỉ Lôi Đường, chứ rất ít khi nào mà nó vào chùa. Chỉ riêng có một con mèo già, toàn thân nó thì lở loét, mấy năm trời đêm ngày nó cứ quanh quẩn ở trong chùa. Chú tiểu quét chùa sẵn lòng từ bi, thấy cái con mèo già tội nghiệp liền cứ tìm thảo dược chữa bệnh lở loét cho nó. Nào ngờ thuốc không đúng bệnh, con mèo nó càng thêm lở loét, nó toát ra một cái mùi hôi khó tả. Thà không dùng thuốc còn hơn. Chú tiểu nọ từ đấy không dám chăm sóc nó nữa. Sáng hôm đó tại Phật đường, hòa thượng Đàm Chân giảng xong Nam Mô Diệu Pháp rồi gọi một cái chú tiểu quét chùa vào, chỉ cái con mèo già lở loét nó đang nằm bẹp ở trên xà nhà đối diện rồi bảo: cái con vật này không thể để nó lại nữa, còn hãy mở lòng lành tìm cách nào giải thoát cho nó đi. Ý là bảo chú tiểu tìm nơi giết cái con mèo già, hơn nữa còn dặn dò là làm cho một cách gọn gàng trước rạng sáng ngày hôm sau. Xác con mèo có thể chôn ở trong khu rừng rậm ở phía sau núi. Chú tiểu quét chùa này giật mình, nghĩ bụng: sư phụ xưa nay bản tánh từ bi, tâm thì luôn hướng thiện, mà sao hôm nay lại như thế? Con mèo già đó tuy là nó dơ giấy, nhưng nó chưa từng gây ra tai họa gì cả. Người xuất gia kỳ nhất là việc sát sinh, ta làm sao mà xuống tay được đây? Chú tiểu định hỏi cho rõ thì hòa thượng Đàm Chân đã nhắm mắt nhập định. Lệnh thầy thì khó cãi, chú tiểu không dám nhiều lời nên đã trèo lên tường bắt cái con mèo già đó xuống, định bóp cổ cho nó chết hoặc là lấy gậy đánh chết nó, nhưng mà không thể nào xuống tay được. Cuối cùng thì nghĩ đi nghĩ lại, chú tiểu mới đem cái con mèo đến cái ao phóng sinh, định ném nó xuống nước cho chết đuối, nhưng ngần ngừ một lúc lâu cũng không dám xuống tay. Chú tiểu là người trong sáng, đến nỗi con kiến cũng không nỡ dẫm lên, liền nghĩ ra một cách: nơi cửa Phật thanh tịnh, làm sao mà dùng việc sát sinh được, liền ngầm đem cái con mèo ra ngoài chùa thả nó đi. Thấy nó đã đi xa, chú tiểu mới quay về phục mệnh. Nhập định xong, hòa thượng Đàm Chân gọi chú tiểu lại Phật đường, hỏi về chuyện con mèo già. Chú tiểu nói dối là đã dìm chết con mèo ở Bỉ Lôi Đường. Hòa thượng Đàm Chân mắng: kẻ xuất gia không được nói dối, trước mặt Phật tổ mà ngươi dám mở miệng nói sằng bậy như thế ư? Chú Tiểu sợ quá, vội khấu đầu trước tượng Phật xưng tội. Đàm Chân Pháp Sư nói: người phải mau bắt con mèo đó về đây. Trước khi trời sáng, nếu không xử lý được nó, thì sư đồ chúng ta đều sẽ phải gánh thêm nghiệp chứ. Nói rồi, đại sư liền niệm bốn câu kệ rằng: thế gian vạn vật tàn nhân quả, biển lớn bèo trôi cũng ngẫu nhiên, sống chết đi về người chớ quán, thân này khoảnh khắc sẽ tan liền. Muốn biết chuyện ra sao, đợi hạ hồi phân giải. Hồi thứ tư, trẻ con loạn nhà. Lại nói chú Tiểu quét chùa, lĩnh pháp chỉ vội vã ra khỏi sơn môn. Cứ thế, đi tìm đến quá nửa đêm mới thấy được con mèo già lở loét, liền ôm nó về bỉ lôi đường than thở: đáng thương thai con nghiệt xúc không biết gì, chẳng hiểu mày đắc tội gì với lão thiền sư ra sao mà lại liên lụy đến cả tiểu tăng. Hôm nay không thể không kết liễu tính mạng của mày, để ta tụng kinh siêu độ cho mày về Tây Phương Cực Lạc. Đoạn chú Tiểu nghiến răng ném con mèo xuống đầm cho chết, rồi vớt xác nó đem chôn ở khu rừng rậm phía sau núi. Sau đó mới quay về chùa bẩm báo với Đàm Chân trưởng lão. Thường có câu: nhập môn chớ hỏi điều hay dở, cứ xem sắc mặt biết ngay liền. Đàm Chân trưởng lão trong thần sắc của chú Tiểu hiểu rằng đã xử lý ổn thỏa. Thấy trời đã sáng rõ, hòa thượng liền hỏi chú Tiểu làm thế nào giết được con mèo. Lúc đó thì trời đã sáng chưa. Chú Tiểu quét chùa phạm sát giới, trong lòng rất hoảng hốt, nhớ lại lúc dìm con mèo già, dường như là trời mới vừa hừng sáng, cửa thành vẫn còn chưa mở. Đứng trước mặt Đàm Chân trưởng lão, chú Tiểu không dám giấu giếm điều gì, nhất nhất đều kể lại hết. Đàm Chân trưởng lão nghe xong lòng thầm nghĩ: đúng là ý trời, sức người không thể cưỡng cầu được. Trước đó vị thiền cơ không thể nói cho tỏ tường, khó nói thẳng với chú Tiểu chân tướng mọi sự việc. Thì ra nhà Phật giảng lẽ tuần hoàn nhân quả, con mèo già lở loét đó tuy là bị đọa trong giới súc sinh, nhưng cũng có đạo hạnh. Mỗi lần tăng nhân trong chùa bị lôi thắp hương tụng kinh, tiếng mõ vang lên thì con mèo già nó lại theo âm thanh mà nó lần đến. Nó nằm phục trên xà nhà ở trước điện để lắng nghe kinh văn. Đàm Chân trưởng lão đã dùng tuệ nhãn soi xét sự vật, biết rằng con mèo này nó có đạo cốt, không thành Phật được, song nhà Phật coi chúng sinh thảy như quyến thuộc. Nó nghe kinh đã nhiều năm, trước sau cũng kết thành thiện quả. Chỉ có một điều là phải đầu thai thành người ở chốn nhân gian, làm nên một số việc thì nó mới đắc đạo được. Và đúng vào đêm hôm đó, trong thành Linh Châu có một sản phụ đang lâm bồn, thai nhi lại xoay ngang, tính mệnh của sản phụ chỉ còn trong phút chốc, sắp sửa một thay hai mạng đến nơi. Bà đỡ và cả thầy lang sản lúc ấy đã bó tay, không cách nào mà giúp được. Người ngoài thì không hiểu gì, chỉ có Đàm Chân trưởng lão biết rõ, nếu con mèo này không chết thì sản phụ kia sẽ không đẻ được. Vì thế mới sai chú Tiểu kết liễu nó đi, nhưng không ngờ trời xui đất khiến thế nào lại giết nhầm giờ. Chỉ còn cách trông chờ vào số mệnh của con mèo già đó nó ra làm sao mà thôi. Sáng sớm ngày hôm đó, quả nhiên nhà Đàm viên ngoại sinh ra được một quý tử, đặt tên là Bách Trung. Đàm gia là nhà có truyền thống thư hương nổi tiếng ở trong thành Linh Châu. Đến đời Phạm Công Tử thì lại độc đinh, nghìn mẫu ruộng chỉ còn một mình chàng thừa kế. Chẳng ngờ tiểu công tử từ lúc sinh ra thì toàn thân cứ bị lở loét, danh y khắp nơi cũng không sao chữa trị được. Có điều chàng từ nhỏ đã thông minh đỉnh ngộ, sách vở chỉ cần chàng liếc qua là nhớ hết. Từ bé đã có chí đi thi để đoạt bảng vàng, nhưng hiềm nổi, học tài thi phận, dẫu trong bụng có lời văn như gấm như hoa, chữ viết đẹp như phượng múa rồng bay, nhưng chàng vẫn không có cái số đầu khôi nguyên. Lần nào đi thi cũng đều bị hỏng. May là nhờ có gia sản giàu có nên đường kinh tế không có đáng lo. Đàm công tử có một đam mê rất kỳ lạ, bình sinh thì rất thích nuôi mèo. Các cuốn miêu kinh, miêu phổ thường xem chẳng rời tai, lại bỏ ra rất nhiều tiền bạc, mời người từ lưỡng quảng về để xem tướng mèo. Mấy lần đều thi trượt, khiến chí công danh của chàng đã nguội lạnh. Về sau, chỉ dành hết tinh thần sức lực vào việc nuôi mèo mà thôi. Chàng phá tan hết gia sản, cả ngày chỉ nghĩ chơi đùa với đàn mèo. Ở Linh Châu có truyền thuyết từ xa xưa về mèo già biết nói tiếng người, mà Đàm công tử hãy gặp mèo là hỏi: người có biết nói hay không? Thấy có một con mèo hoang đi qua mái nhà, chàng cũng đuổi theo nó hỏi: lang quân trên mái, xin ngừng bước, người có biết nói hay không? Thế nhưng bất kể mèo nhà hay mèo quan xưa nay đều chẳng buồn nheo mắt nhìn Đàm công tử lấy một lần. Những cử chỉ quái dị ấy của chàng khiến cho đầy tớ, láng giềng đều tưởng là Đàm công tử bị bệnh điên không còn thuốc chữa. Một năm nọ, Đàm công tử tản bộ ở ngoài ô, gặp một con mèo hoang bốn tai, hết sức là hiếm. Thấy đang phì phò nằm ngủ ở trên chạc cây. Con mèo này toàn thân nó nồng nặc mùi rượu, dường như vừa mới uống trộm rượu ở đâu đó về. Nó say nằm ở nơi đây. Đàm công tử dõi xem tướng mèo, vừa trông thấy biết ngay là con mèo này nó hết sức phi phàm. Có lẽ là mèo tiên bốn tai, quá ra chứ không phải chơi. Chàng thấy tò mò, liền ngồi xuống gốc cây định bụng xem cho rõ ràng. Tới lúc mặt trời xế bóng, con mèo bốn tai nó mới tỉnh hơi men. Nó chẳng thèm để ý đến Đàm công tử đang ngồi ở dưới gốc cây. Nó ngáp một hơi, rồi nó nhảy xuống lắc mình, đủng đỉnh bỏ đi. Đàm công tử đi theo con mèo vào sâu trong núi, đi miết mười mấy năm trời, ai cũng cho rằng chàng ta đã chết. Không ngờ Đàm công tử được một kỳ duyên ở trong núi. Nhưng rốt cuộc là chàng đã gặp phải chuyện gì thì rất ít người tỏ tường. Chỉ biết rằng từ khi ở trong núi trở về, chàng thường dẫn theo một con mèo bốn tai, thường hay gọi bầy gọi bạn, tụ tập cả bầy mèo hoang lớn nhỏ đi khắp nơi quyên náo, rao bán miêu nhi dược, xưng rằng chữa được bách bệnh. Người đời đa phần đều nghĩ chàng ta bị điên, làm gì mà có ai dám uống cái loại thuốc lẩm cẩm đó. Nhưng cũng có vài tên hành khất ăn xin bị bệnh nặng, đành dùng thử cái loại miêu nhi dược của chàng. Dù sao thì cũng còn hơn nằm đó chờ chết. Không ai ngờ thuốc đến thì bệnh đi. Chàng cứ thế cứu chữa rất là nhiều chứng bệnh nan y, cứu sống vô số người bệnh. Từ đó tiếng tăm nổi như cồn, gần xa ai nấy cũng đều biết tiếng. Rồi đến một năm nọ, thành Linh Châu gặp đợt hạn hán mấy trăm năm chưa từng có. Đất đai thì nứt nẻ, sông suối cạn khô, đến nước giếng cũng gần như cạn sạch. Dân chúng trong thành phải đào giếng sâu tới mười mấy trượng mà cũng không có được một chút hơi ẩm. Trên cao vầng dương đỏ rực, nóng hầm hập, lửa độc bức xuống, chẳng đếm nổi bao nhiêu người nghèo phải chết khát. Nắng nóng khiến cho các tử thi thối rữa, sinh ra dịch bệnh. Từ một vùng phồn qua giàu có, qua một trận hạn hán đã gần như biến nơi đây thành một tòa thành chết chóc. Quan lại dân chúng trong toàn thành đều tụ tập ở miếu Long Vương cầu mưa. Ngôi miếu này tuy là thờ Long Vương của khắp tứ hải ngũ hồ, song không có vị nào hiển linh ban mưa xuống. Lúc ấy Đàm công tử mới đem con mèo bốn tai đến trước miếu Long Vương, nói với mọi người rằng trong xà gỗ của tòa đại tiên miếu Long Vương có một con tầm lửa. Nó hút hết khí nước ở trong mạch đất. Nếu mà không phá hủy cái ngôi miếu này thì hạn hán sẽ không bao giờ dứt được. Quân Linh Châu tuy là khao khát mưa xuống, nhưng đời nào mà dám làm cái chuyện bán bổ thánh thần như thế. Lời của Đàm công tử khiến cho đám đồng nổi giận, bị họ đánh đuổi ra khỏi thành. Đêm hôm đó, Miếu Long Vương trong thành phát hỏa, bị ngọn lửa thiêu rụi, không còn một mảnh ngói. Có người đã trông thấy mấy con mèo hoang đến đây đẩy đổ cái chân đèn, khiến cho miếu bị bắt lửa. Dân chúng ngờ rằng do Đàm công tử sai khiến, định bắt trói chàng giải đến nha môn để hỏi tội. Chẳng ngờ bỗng nghe ầm một cái, sấm chớp nổi lên, mây đen bốn bề kéo đến, và một cơn mưa từ trên trời đổ xuống. Mọi người lúc ấy mới biết trận hạn này quả là từ Miếu Long Vương mà ra. Lúc trước đã trách lầm người tốt, và từ đó về sau ai nấy cũng đều coi Đàm công tử như là một vị thần tiên. Người trong thành Linh Châu, bất kể già trẻ, trai gái, giàu nghèo, sang hèn, đều tranh nhau đến uống miêu nhi dược của Đàm công tử để mong được khỏe mạnh, sống lâu, gia đình bình an vô sự. Ngoài cái việc xem bệnh bốc thuốc, có người còn đến hỏi chàng về việc quả phúc. Thường quẻ bói đã gieo ra là chính xác. Vài năm sau, Đàm công tử đem con mèo bốn tay rời khỏi Linh Châu để đi vân du, không biết về sau thì như thế nào. Bá tánh Linh Châu đều bảo chàng đã đắc đạo thành tiên, liền cho xây dựng một ngôi đền ở trong thành để cúng dường cái bọn mèo khoang Linh Châu. Từ khi xây dựng được ngôi miếu miều tiên từ, hương lửa ngày càng thịnh vượng, mấy trăm năm không dứt, và rất thường hiển linh nhiều việc. Tục sùng bái mèo ở địa phương này cũng theo đó mà rất thịnh hành. Vì vậy câu chuyện này đến nay vẫn còn lưu truyền lại. Việc cũ của miêu tiên thật thật hư hư, quan đường kỳ lạ, ít thấy trên đời. Nghe tuy hay, nhưng vị tất đã có thật. Trong truyền thuyết có đề cập đến cả Nho Thích Đạo, Tao Giáo Lục Chúng. Công là do phong khí của người dân địa phương vốn là thế. Lão Thiết Trung hết sức tin vào câu chuyện. Lão chỉ vào sau trong ngõ rồi nói: Hòe viên xây dựng trên nền đất của Miếu Long Vương khi xưa vốn là một khu nhà ma. Các người đang đem vào đó thì phải hết sức cẩn thận. Chỉ mong miêu tiên gia hiển linh phù hộ cho các người được bình an vô sự. Ta già cả nhát gan, ta không tiễn các người thêm một đoạn nào nữa. Chúng ta phải đành từ biệt ở nơi đây. Nói đoạn, lão đưa cái đèn lồng cho bọn Trương Tiểu Biện, rồi lụi cụi quay người bỏ đi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều là cái hạng lưu manh to gan, lại có chút thủ đoạn côn đồ. Trong đầu toàn nghĩ vào trong hòe viên là có phát tài to, nên không thèm để tâm xem Thiết Trùng nói cái gì. Dẫn theo Tiểu Phượng và một con mèo đen, giơ cái đèn lồng rảo bước đến thẳng trước cửa hòe viên, lấy chìa khóa mở cửa. Chỉ thấy bên trong là một khu vườn rất là lớn, cửa nẻo thâm nghiêm, đình đài thì liền nhau. Tuy không phải là tiên phủ ở trên trời, nhưng kể ra một nhà giàu có ở nhân gian. Trong đêm đen, hòe viên yên lặng u ám, ba bề bốn bên không có một tiếng động. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng, mặt đất trải một màu bàn bạc, đình đền đài tạ, hoa cỏ dưới ánh trăng toát lên một cái vẻ thê lương lạnh lẽo. Trương Tiểu Biện vào đến nơi này thì trống ngực đập thình thịch, tự nhủ: cái lập trùng lão quỷ chỉ bảo mang cái con mèo đen đến cái ngôi nhà ma là có thể đào lên được núi vàng núi bạc, còn các chi tiết khác thì không chịu dặn dò gì hết. Không rõ rốt cuộc làm cách nào mà để lấy được các kho báu kia. Chuyến đi này lành hay dữ còn phải trông vào số mạng của Trương Tam gia ta nữa. Trong hòe viên có rất nhiều đình đài lầu cát, hắn không biết bắt tay từ nơi đâu, đành mở cái gian chính bước vào. Nhưng bên trong mạng nhện giăng đầy bụi phủ khắp nơi, đúng là lâu không có người ở. Các đồ đạc bài trí trong phòng đã bị khiêng đi sạch sẽ từ lâu. Ba người tìm một cái góc, quét tước lau dọn qua loa, rồi ngồi xuống, chia nhau mấy mẩu bánh lương khô còn lại, định lót dạ trước, rồi mới xem xét tiếp các nơi ở trong khuôn viên. Vất vả từ sáng đến giờ, cả bà đã đói lắm rồi. Lúc đó cứ cắm cúi ăn như con thù lù, không ai nói ai một câu. Đang ăn dở được một nửa, chợt nghe thấy có tiếng trẻ khóc từ sau nhà vọng ra. Tiếng khóc nghe thê lương, cứ nổi lên từng chập, lúc gần lúc xa. Con mèo đen rất cảnh giác, vốn nó đang cuộn tròn ở trên mặt đất. Nó vừa nghe thấy tiếng động, nó lập tức động đậy cái đôi tai. Nó xoạc một cái nó đứng dậy, hai mắt vằn đỏ, điệu bộ của nó giống như là sắp có kẻ địch đến, toát lên một cái vẻ sợ hãi tột độ. Trường Tiểu Biện nghe thấy rõ ràng, lại thêm một phen kinh hoàng. Hắn vừa sợ hãi mà vừa thấy lạ, thiếu chút nữa là chết nghẹn vì cái miếng lương khô. Hắn trợn mắt lên, khó khăn lắm mới nuốt được xuống, thầm chửi cái thứ âm thanh quái quỷ nào trong ngôi nhà vườn quan phế này, lấy đâu mà ra tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc nghe não nụt, khiến cho Tiểu Phượng thấy sợ hãi, quảng hốt nói: không lẽ căn nhà ma này có tiểu yêu tác quái hay sao? Trường Tiểu Biện ôm con mèo đen lên, nói với Tiểu Phượng: sợ quái gì, tương truyền mèo đen chó trắng có thể trừ được tà, dù là quỷ dữ cũng không dám, phải kiêng nể vài phần. Nghe cái tiếng khóc vừa rồi có gì đó cổ quái, biết đâu chừng vàng bạc chôn giấu ở trong vườn nó đã thành tinh rồi cũng nên. Tôn Đại Ma Tự nói: sở dĩ thế gian này có nhiều yêu ma quỷ quái, phần nhiều là do lòng người bất bình mà ra. Cái gọi là chính thắng tà, tức là nếu trong lòng không có gì khuất tất, thì dẫu cho ma quỷ có thật cũng không đáng sợ. Vừa nói gã vừa nắm chặt cái cây gậy trong tay, lấy hết can đảm lần về phía có tiếng khóc ở phía sau nhà. Sau nhà là một vùng rừng cây hoang vu, trồng hàng trăm gốc hòe, nhưng nay quá nửa đã bị chết khô. Những chạc cây khô lởm chởm dưới ánh trăng như những bóng ma dữ tợn. Cả một vùng toàn là những lùm cỏ dại lụp sụp, tường rêu nứt nẻ, không có lấy một tiếng dung dế. Trong không gian chết chóc ấy, chỉ có tiếng khóc trẻ con vọng lại từ trong cái đám cỏ cây rậm rạp, lúc gần lúc xa. Thời xưa từng có rất nhiều truyền thuyết kể về việc bạc chôn dưới đất lâu ngày hóa thành yêu tinh. Bảo rằng trong những viện lớn phủ to của các nhà giàu quyền quý thường có chôn giấu các hố bạc, hố vàng, đề phòng đời sau con cháu bị phá tan hết gia sản. Nhưng bạc vàng đó chôn dưới đất quá lâu, vật già sinh biến, liền hóa thành một người đi tác quái, dân gian gọi là ngân phách. Trương Tiểu Biện bị tiền bạc làm cho mê muội, đoán chắc ấy là do trong nhà ma có dấu bạc và trong vườn hoang chôn vàng, lại cho rằng tiếng khóc đó nhất định là cái điểm để chôn vàng bạc. Liền giơ đèn lồng ra, rảo bước vạch cây cỏ vén cây xăm xăm đi về phía lùm hòe rậm rạp. Tôn Đại Ma Tử cũng là kẻ thô lỗ, không biết trời cao đất dày là gì. Gã ý mình biết mấy đường quyền cước, liền xách gậy, sánh vai cùng với Trương Tiểu Biện tiến đến, định bụng gậy đánh cho nguôi cơn thịnh nộ, cồn vùng để trợ sức thần quy. Nào ngờ vừa phạt đám cây khô lá úa trước mặt, liền thấy trong lùm hòe có một căn lầu gỗ hai tầng, ngói biếc cột son, chạm trổ tinh xảo, nhưng cửa sổ và cửa ra vào thì không còn nguyên vẹn, lộ rõ ra cái vẻ hoang phế, và tiếng trẻ con khóc đúng là ở trong đó vọng lại. Ba người dừng chân trước căn lầu, nghe tiếng khóc rất là gần, thì trong lòng hồi hộp. Cả ba vừa nghi ngại vừa sợ sệt, chưa biết quyết định là có nên xông vào trong đó để xem hay không. Thì thấy trong chỗ góc lầu tối như mực, có từng đám trắng lóa nhúc nhích, Đúng chỗ ấy lại không có ánh trăng nên không rõ đó là vật gì. Có câu rằng tiền làm hoa mắt, sắc khiến rối lòng. Trương Tiểu Biện kia đã nghèo mấy đời cho nên trong đầu chỉ biết có mỗi một chữ tiền. Nào biết trong căn lầu này lúc nguy hiểm ra làm sao, liền cất tiếng hỏi: cháu chắc nhà ai chết khổ chết sở mà khóc lên như vậy? Đoạn giơ ngọn đèn lồng rọi về phía trước. Dưới ánh đèn cả ba đều nhìn thấy rõ sự thể. Không thấy thì thôi, vừa mới thấy liền lập tức tim đập chân run, đứng đờ ra, không biết trời đất trăng sao là gì nữa. Thì ra trong căn lầu tối đen như mực này nào có đâu ngân tinh ngân phách, chỉ có một đứa bé béo trắng, nó đang nằm sắp ước chừng cũng được 8-9 tháng tuổi, toàn thân trần truồng, không có một mảnh vải. Trên cổ còn đeo một cái khóa bạc trường mệnh để lấy phước. Thằng bé nó đang khóc hu hu, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Vừa thấy ánh đèn chớp lên, nó lập tức chuyển từ buồn sang vui. Nó lại phá lên cười ha ha một cách quái dị, rồi nó bò lại phía cửa lầu nhanh như một cơn gió. Và thoát một cái, nó đã đến trước mặt ba người Trương Tiểu Biện. Có câu rằng họ lau vườn cũ có ma, hiện lên đòi mạng canh ba đêm này. Muốn biết là bọn Trương Tiểu Biện đã gặp phải nguy hiểm gì ở trong hòe viên, đợi hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ năm, lầu đũa. Thường có câu xưa nay người mất hồn còn, huống chi những kẻ ngậm hờn thác oan. Lại nói đang lúc canh ba đêm đó, trong căn lầu côi ở hòe viên bò ra một đứa bé trai, đầu gắn dây đỏ, cổ đeo khóa bạc. Ba người bọn Trương Tiểu Biện sợ quá, trợ mắt há mồm đứng ngay một chỗ, bà hồn bảy vía lên mây, không còn biết là làm gì nữa. Thì lúc ấy, con mèo đen nó như linh cảm, đột nhiên nó kêu meo meo mấy tiếng, đôi mắt mèo sáng rực lên trong đêm tối như một đốm lửa. Đang đứng đờ đẫn, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nghe thấy tiếng mèo bên cạnh như tiếng sét ngàn tai, lập tức giật mình hồi thần trở lại, nghĩ thầm: hoè viên nhà họ Lâu đúng là một nơi nguy hiểm, nếu lúc ấy bị thằng nhỏ chết oang đó quấn vào, chỉ e cả đời này không thể nào ngóc đầu lên được. Ở đất Linh Châu tuy rằng 10 dặm đã khác làng, 5 dặm đã không chung tục lệ, nhưng tục mèo đen trừ được tà ma thì đã có từ xưa, ai nấy cũng đều biết. Trương Tiểu Biện nghĩ đến điều này, định ném cái con mèo đen ra để ngăn lại. Đã không làm thì thôi, làm thì phải dứt khoát, đây gọi là đánh trước thương lượng sau. Thế nhưng chỉ thấy mắt nó hoa lên một cái thì đứa bé trầm trùng trục ấy bỗng tránh sang một bên và trong nháy mắt đã biến mất, không còn thấy tung tích. Sâu bên trong căn lầu tối đen như mực, không còn trông thấy gì nữa, chẳng rõ là nó trốn nấp ở nơi đâu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vừa kinh hoàng vừa lấy làm lạ, chẳng hiểu là sự việc quái quỷ gì đang diễn ra. Chẳng lẽ nơi này lại có ma quỷ thật ư? Song cả hai đều nhất quyết cho rằng trong hòe viên có chôn tiền bạc châu báu. Đang khi cao hứng, cây muốn lặng nhưng gió không chịu dừng, làm sao mà chịu bỏ cuộc được. Vậy là cả hai đều giơ cao cái ngọn đèn lồng, bấm bụng đi thẳng vào trong lầu để thám thính cho đến cùng. Tiểu Phượng không có cái gan liều mạng đó, thấy trong lầu đó có ma, cô ả đã rụng rời chân tay, cộng thêm cả ngày đã chịu đựng sợ hãi, lại chưa ăn được chút gì cho ra hồn, người đã hết sức yếu nhược, lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Tôn Đại Ma Tử là người trượng nghĩa, thấy Tiểu Phượng ngã lăn ra bất tỉnh, vội quay lại đỡ, rối rít gọi Trương Tiểu Biện: Tam đệ, cô ả Tiểu Phượng này chắc sợ hãi quá nên xỉu rồi, để mặc ở đây thì chắc chết mất. Trương Tiểu Biện dậm chân chửi bới: cái mụ vương quả phụ trốn chồng, đẻ ra còn giặt cái này, chuyên làm hỏng đại sự của Tam gia ta. Nhưng thấy Hòa Viên âm u lạnh lẽo, quán khí đầy trời, trong lòng hắn cũng không khỏi run sợ. Một mình hắn thì có cát vàng cũng không dám đi vào bên trong cái lầu đó, nên đành phải giúp Tôn Đại Ma Tử khiêng Tiểu Phượng chạy nhanh ra ngoài cổng. Chẳng ngờ cá bòn như kiếm bò chảo lửa, chạy một mạch không ngừng chân. Chỉ thấy đầy trời mây tối trăng lu, bốn phía gió âm rào rào. Trong Hòa Viên hoang vu vắng lặng, cành khô lắc lư nghe rào rạo. Trong đêm khuya nghe như có vô số tiếng trẻ con nấp ở khắp nơi đang rền rĩ mà khóc. Khu vườn hoang nhà họ Lầu to lớn như thế, nhưng không có được nơi nào yên ổn, chỉ còn cách cướp đường mà chạy thẳng ra ngoài cổng. Cả bọn trốn tới Miêu Tiền Từ ở ngoài đầu đường thì mới dám dừng chân lại. Quá nửa đêm, trong ngôi đền cổ này thường có bầy mèo hoang tụ tập rất đông đúc. Bọn mèo hoang nằm trên xà, trên mái, tò mò theo dõi ba người khách không mời mà đến. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, mỗi người một chân một tay, đặt Tiểu Phượng lên trên bệ thờ, phủ đầy bụi bặm, miết vào nhân trung, xoa bóp cho thông khí hoạt huyết. Hì hục một lúc thì mới cứu tỉnh được cô ả. Sắc mặt Tiểu Phượng vẫn nhợt nhạt, vừa tỉnh dậy đã khóc. Hai người bị ma đưa đường quỷ dẫn lối hay sao? Khu nhà đó không biết đã xảy ra những án mạng gì mà bao nhiêu âm hồn vất vưởng không tan, để rồi hiện lên một con ma hung ác như thế. Giờ giữ được cái mạng chạy ra là tốt lắm rồi, nhất thiết chớ có quay lại tìm vàng bạc châu báu làm cái gì. Tôn Đại Ma Tử nói, xem ra âm hồn ác quỷ là có thật đấy. Hơn nữa đứa bé đó chắc nó bị chết oan, chỉ e người nhà nó không biết sự tình, khiến nó đến nay cũng không siêu thoát được. Không biết chừng bên trong có một cái án thiên cổ kỳ oan, nếu đã để cho chúng ta nhìn thấy, nhất định là muốn chúng ta phải tìm ra lẽ phải trái dùm cho nó. Làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Tiểu Phượng là đàn bà con gái, thôi không cần phải đi vào chỗ nguy hiểm như thế, cứ ở lại đây chờ cho mổ và Trương Tam Đệ đi thăm dò một phen rồi cho rõ ngọn ngành coi sao. Trương Tiểu Biện tuy là nhỏ hơn hai người kia một hai tuổi, nhưng xét về sự lọc lõi cơ trí, khả năng tùy cơ ứng biến thì hơn hẳn bọn đồng trang lứa. Thường có những ý nghĩ tự tung tự tác mà vẫn tưởng là mình thông minh. Lúc ấy hắn xem xét lại kỹ lưỡng sự tình, thấy trừ được đứa bé trong căn lầu đó ra, Hòa Viên dường như còn có rất nhiều ma. Nghe tiếng trẻ con khóc đêm, sự việc không hề đơn giản. Nếu bảo trong nhà hoang có ma thì cũng hợp lý, nhưng trong cái đám hòe rậm rạp mà lại có nhiều đứa trẻ chết như vậy thì rõ ràng là có nhiều điều rất quái gở. Theo lễ thường mà nói, trẻ con loạn nhà đó là điềm gở, khiến cho nhà tan cửa nát. Nhưng sự việc trong Hòa Viên chắc còn nhiều khúc mắc nữa. Từ thuở nhỏ, Trương Tiểu Biện đã theo một lão đạo sĩ đi vân du đoán quẻ và đã từng tai nghe mắt thấy rất nhiều chuyện khác thường. Đồng thời hắn tin là chắc mười mươi mình đã gặp được tiên nhân trong mộ Kim Quang, đến nằm mơ cũng mơ thấy vớ được những món tiền bạc lớn ở trong Hòa Viên này. Linh Châu là một tòa thành cổ phồn qua, đã có lịch sử cả nghìn năm. Từ xưa đã xuất hiện rất nhiều phú thương giàu có xa hoa. Trong xã hội cũ, nhà giàu thường có thói quen chôn của, vì vậy có vô số truyền thuyết kể tiền chôn ở trong nhà cổ, vàng bạc chôn lâu ở dưới đất, nó sẽ hóa ra thành yêu tinh, đến khi gặp được người có phúc phận thì nó mới hiển linh. Như thế gọi là vật về với chủ. Nghe đồn vào những năm Vĩnh Lạc triều trước, ở trong thành Linh Châu cũng có một ngôi nhà hoang cũng có ma. Một hôm mưa to gió lớn, có một vị tú tài thi hỏng, người ngoài tỉnh lạc đến. Người này gia cảnh bần hàn, chẳng biết làm gì ngoài cái việc nhận viết thư thuê để mưu sinh. Một hôm trời đổ cơn mưa, Tú Tài nọ vô ý vào cái căn nhà ma để ẩn trú. Tú Tài mới đến đất này, tất nhiên không biết hay dở như thế nào. Thấy phòng ốc chỉnh chu thì cứ ở lại qua đêm. Nào ngờ đến đêm, trong phòng bắt đầu có ma quậy phá. Ngọn nến đầu giường vô duyên vô cớ sáng lóe lên, rồi có một bầy trẻ con mặc quần áo trắng, cao không đầy một tấc, cứ xuyên qua khe cửa đi vào. Trai có, gái có, chúng nó tiền hô hậu ủng, khiêng một cái quan tài bé tẹo, vừa gõ chiên trống vừa khóc lóc đi ngang qua đầu giường của vị Tú Tài. Tú Tài nọ thấy thế, sợ đờ cả người ra, không rõ quái vật gì, nằm nghiêng ở trên giường cũng không dám động đậy. Bỗng thấy có một người tí hon ở trong đám đi đến đầu giường thì dừng chân, ra hiệu cho cả bọn phải ngừng khóc. Chúng nó nhíu mày trợn mắt, đột nhiên xôn xao hẳn lên. Bên tai Tú Tài dường như nghe bọn chúng hỏi nhau: sao hôm nay trong phòng mình lại có người sống như thế nhỉ? Tú Tài đang sợ rụng rời, bỗng thấy có một người đàn bà tí hon mặc áo sâu gai từ trong bọn chạy lại. Tuy thân hình không tài gan nhưng là hết sức xinh đẹp, thần thái kiều diễm, trang điểm tươi tắn. Nào ngờ trèo lên giường, chẳng hỏi đầu đuôi gì đã lập tức chỉ vào mũi Tú Tài mắng chửi, toàn là những lời lẽ thô tục và bẩn thỉu. Tú Tài vốn là một thư sinh nhu nhược, đang không tự nhiên bị mắng như tát nước vào mặt, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ cầu xin tha mạng. Bọn người lùng nọ đều xúm lại, mồm năm miệng mười cứ chửi bới, bảo là nơi nhà của thần tiên này đâu phải là chỗ cho cái bọn phàm phu tục tử mặc sức mà ra vào. Nếu không ăn tươi nuốt sống cái tên này thì làm sao cho hết được cái cơn tức giận. Tú Tài cứ khổ sở van nài, một hồi mới có kẻ cất tiếng nói: muốn sống mà về thì cũng không khó, có điều chủ nhân nhà chúng ta muốn cởi hạt về trời. Bây giờ đưa Linh Cụ tới đây, thằng khố rách áo ôm nhà ngươi mau đến trước quan tài, dập đầu mấy cái, kêu khóc mấy câu nghe cho lọt tai. Nếu bà chủ nhà chúng tôi đồng ý, mỉm cười tức là tha cho tính mạng, chỉ đánh cho một trận nên thân, còn lại thì tạm giữ cái đầu ở trên cổ nhà ngươi. Tú Tài nghe thấy có đường sống, nào dám không tuân theo, lập tức đứng dậy trước quan tài bé tí tẹo, cung kính dập đầu kêu: đại tiên gia gia. Bọn người lùn mặc áo xô dường như muốn gây khó dễ, lắc đầu lia lịa nói: nhà ta vốn là thần tiên, xưng hô là đại tiên, tuy cũng là tôn quý nhưng mà nghe nó nhàm quá, nó không có mới mẻ gì cả. Tú Tài chỉ sợ chúng nó hối lại sẽ ăn tươi nuốt sống mình, liền vội đổi giọng vái rằng: trước Linh Cụ của Hiền Đại Vương, xin nhận cho tiểu nhân một lại. Đám lùn lập tức nổi giận: không được gọi là đại vương, đại vương không tôn quý bằng đại tiên. Cái thằng khổ rách áo ôm này dám khinh chúng ta không biết gì có phải không? Đúng là vận hết hầu khinh chủ, số xui quỷ nạt người. Tú Tài nọ nhẫn nhục chịu chì chiết lăng nhục mà không dám phản ứng lại nửa lời, đành van xin: liệt vị đại tiên hãy tha thứ tội, tiểu nhân thật không nghĩ ra cách xưng hô như thế nào. Chẳng lẽ gọi là vạn tế gia mới hợp ý chăng? Đám người lùng hung ác vẫn léo nhéo không thôi, rồi tranh nhau nói: vạn tế gia là cách xưng hô cho hoàng thượng, chúng ta là hàng tiên, không có thích hợp cái danh hiệu của cái đám quân vương trần thế. Xem ra nhà ngươi không phải là cái thằng mọt sách hết thuốc cứu chữa. Bây giờ để chúng ta dạy bảo cho một phen, ngươi cứ tôn chủ nhân nhà ta là chí thánh chí hiền lão phu tử là được rồi. Tới lúc này đến lượt Tú Tài nổi giận, gã đọc sách nhiều tới mức hủ lậu, chẳng cần biết thời thế trên dưới như thế nào mà chỉ biết tôn sư trọng đạo, coi sách thánh hiền là quý hơn cả tính mạng của bản thân. Dập đầu van xin tha mạng cũng được, nhưng mà cái bầy yêu quái nó dám giọng ngôn đòi ngang hàng với thánh hiền của đạo Nho ư? Gã thấy thế lập tức đùng đùng nổi giận, và trong lòng tức tối, đứng phắt dậy, rút một chiếc giày trỏ vào mà mắng: "Chà thiên nhân chúng bay, dám xỉ nhục đạo Nho của ta!" Vừa mắng chửi, gã vừa cầm cái giày vụt tới tấp vào cái đám yêu quái nọ, đuổi giạt cả ra. Đến đứa được gọi là bà chủ cũng bị đập nát như một đống thịt. Bọn lùn đưa đám thất sắc vội vã kéo nhau chạy qua khe cửa trốn ra ngoài. Thật ra cứ tưởng thật thà thì dễ dọa, đến khi họ tức gớm chừng nào. Vị thuốc tài giận lắm, nhưng giao long gặp mưa như hổ báo dương nanh, cứ lao như điên đuổi theo mà đánh. Chạy đến gian bếp thì đám lùn đều chui vào cái khe nứt ở trên một cái chùm nước rồi biến mất. Tú tài đang lúc hăng tiết liền thuận thế đập tan cái chùm nước, thấy ở đáy chùm đã bị thủng, bên trong chẳng có một vật gì. Nhưng liền ở dưới đó có một cái hố, trong hố thì toàn là vàng ròng. Cả quay lại gian phòng ngủ lúc nãy, thấy cũng có nhiều vàng bạc vung vãi khắp nơi, mới vỡ lẽ thì ra hồn phách của vàng bạc đã quá thành yêu tinh nên nó dở trò trêu ghẹo. Gã nhớ lời của Khổng Tử nói: "Vật già hóa quái." Trước đây vẫn thấy khó hiểu, bây giờ thì mới biết đúng là có chuyện như thế thật. Xem ra người xưa nói thật cấm có sai. Cũng bởi mệnh gã có số giàu sang, coi như là vật gặp được chủ, cuối cùng nhờ vậy mà trở nên giàu có. Câu chuyện này lưu truyền rộng rãi trong thành Linh Châu. Lúc ấy Trương Tiểu Biện mới kể chuyện này ra, và quả quyết những hiện tượng quái dị trong Hòe Viên là một dạng như thế, có lẽ cũng đang chôn giấu một kho báu nào đó. Chỉ có điều không biết đó là loại kỳ trân dị bảo gì mà đã quá ra thành hình hài một đứa trẻ xuất hiện trong đêm tối. Nếu không mau đào nó lên, chỉ e sớm muộn sẽ biến thành tiên thành quỷ, không thể tìm thấy được nữa. Tôn Đại Ma Tử vốn nóng nảy, chỉ hận không thể lập tức tìm ngay ra chân tướng. Trương Tiểu Biện thì lại càng sốt ruột, không chờ đến sáng. Cả hai đều nghĩ Tiểu Phượng là cái đứa trời sinh ra đã có cái mệnh nghèo hèn, phận mỏng, không dung nạp được cái món tiền to này, liền để cho cô ả ở lại một mình trong miếu. Sau đó chuẩn bị đèn đuốc, bắt theo cái con mèo Kim Tuyến Miêu đang chơi đùa với cái đám mèo hoang. Hai người một mèo trở lại Hòe Viên để đào kho báu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử quyết tâm vứt hết mọi nghi ngại sang một bên, tính rằng đã sắp canh tư, tới sáng sẽ bị thiết chưởng quầy đến để thu lại chìa khóa, không thể nào chần chừ thêm được nữa. Đúng là lòng vội như tên bắn, chân nhanh tự gió bay. Hai người lại chạy thẳng tới cửa Hòe Viên, theo cái lối cũ tìm đến cái căn lầu vắng ở trong cái đám cỏ cây rậm rạp ở phía sau nhà. Căn lầu lúc ấy im vắng, chẳng thấy bóng ai. Hai người một trước một sau giơ cái đèn mò vào, thấy dưới chân khác lạ, dường như có vật gì đó cộm lên. Liền soi đèn nhìn thử, hóa ra trong phòng vương vãi rất là nhiều đũa. Cái đám đũa nằm ngổn ngang, cũ có mới có, chẳng chiếc nào giống chiếc nào, mà tìm cho đủ một đôi cũng khó. Có chiếc thì thô ráp giản đơn của nhà bình dân sử dụng, mà cũng có chiếc đẹp đẽ cầu kỳ của những nhà giàu. Chỉ nhìn thoáng qua đã thấy đũa sừng tê, gỗ mung, tre, ngà voi, vàng bạc, đủ thứ chất liệu khác nhau. Trương Tiểu Biện sinh nghi, tại sao trong Hòe Viên lại ngổn ngang vung vãi hàng trăm loại đũa như thế này? Nhất thời hắn cũng không sao hiểu nổi, chỉ ngầm thấy có điều không hay, liền giơ đèn lên soi xung quanh. Ngay lúc ấy phía sau chợt vang lên một tiếng khóc của trẻ con. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử hoàn toàn bất ngờ, không khỏi có chút kinh hoàng. Họ vội quay người về phía phát ra cái thứ âm thanh đó. Vừa nhìn lại thì lại càng thêm kinh ngạc, hóa ra ở góc sau cửa có một cái hang. Thò

hơi thối xông lên tới tận đầu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội vã xé ngay cái vạt áo, nút lỗ mũi lại, nín thở. Xem tiếp xuống dưới chân lầu thành thì thấy xương vụn rải đầy mặt đất, bị gặm đến nát bét, trắng hoét hoát, chẳng chừ lại một chút da thịt nào, không biết là xương người hay là xương thú. Hai người lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc ở bên dưới hòe viện nhà họ Lâu có cái gì? Sao lại có tòa thành kỳ quái này? Và ai ở trong cái tòa thành bằng đũa này? Chuyện này hoàn toàn nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Tuy là to gan nhưng cũng không dám tùy tiện làm bừa bãi. Hai gã lại nín thở bò xuống trước cửa thành, ghé mắt nhìn vào trong. Chỉ thấy đèn đuốc trong thành sáng rực, nhà cửa phòng ốc san sát, đều do những cây đũa nhiều màu sắc ghép lại. Đường phố thì im lìm, vừa rộng vừa sâu, nhưng tất cả phòng ốc lầu gác nó đều bé tí tẹo. Tuy là giống hệt như ở nhân gian, nhưng chỉ có mèo nó mới ở được thôi. Và cái tiếng khóc oa oa của đứa trẻ liên tục vọng từ bên trong đó ra. Tiếng khóc nghe bất thường, toát lên một cái vẻ tà mị, khó hiểu, khiến hai người và con mèo đen sợ đến nổi da gà. Tình cảnh trong thành này thật hết sức là kỳ quái. Đúng là nghe thấy anh hùng đều vỡ mật, nhìn vào tráng sĩ thấy run gan. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ bảy, hầm người sống. Hồi trước nói đến đoạn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, hai người đang đêm đi vào địa đạo bên dưới hòe viện, phát hiện ra trong hang sâu có một cái tòa thành ghép từ những chiếc đũa. Hai gã kinh hãi khôn xiết, liền lấy áo che mũi khom lưng, quỳ trước cái cổng thành đũa, ghé mắt vào quan sát động tĩnh ở bên trong thành. Con mèo đen nó đang ủ rũ trong lòng của Trương Tiểu Biện, tuy là nó nhát nhưng nó cũng tò mò, nó thò đầu ra xem. Cặp mắt mèo của nó đảo lia lịa cùng với hai chủ nhân đánh giá tình hình ở bên trong thành đũa. Cách bài trí phố xá nhà cửa bên trong giống hệt như thành Linh Châu, chỉ có điều kích thước nó nhỏ bé hơn nhiều, tựa giống như là đồ chơi của trẻ con. Không hiểu có phải dùng đến bao nhiêu chiếc đũa của nhân gian mới ghép được cái thành đũa như thế này. Đường phố chợ búa trong thành đều thắp đèn sáng trưng, đầu đường cuối ngõ đốt khá là nhiều nến, trong ánh sáng lung linh chập chờn, trùng trùng điệp điệp, lầu gác làm bằng đũa toát lên một cái vẻ âm u lạ thường. Vô số chuột to chuột nhỏ nó đang leo lên leo xuống giữa cái đám nhà cửa nhấp nhô. Cũng bởi mèo khoang ở vùng này không bắt chuột, nên nạn chuột ở trên địa bàn Linh Châu đã kéo dài gần cả trăm năm, khó mà diệt tận gốc. Tuy bọn chuột vẫn thường dung dăng dung dẻ thoải mái trong thành Linh Châu, nhưng vì thiên tính bẩm sinh nên nó vẫn sợ người, sợ mèo đôi chút. Nhưng đàn chuột lớn ở trong tòa thành này thì con nào con nấy nó đều lộ ra một cái vẻ hung ác. Nó không thèm để ý đến hai người và một con mèo ở ngoài cổng thành. Rất là nhiều con chuột to tướng, nó còn táo tợn hơn. Nó bò qua bò lại trước mặt của Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Trương Tiểu Biện nhìn thấy mà muốn buồn nôn, vội giơ tay đuổi mấy con chuột to ở trước mặt rồi nghĩ: ở đâu mà lắm chuột thế này? Chẳng lẽ đã lọt vào sào quyệt của cái bọn chuột thành Linh Châu này hay sao? Thường có câu rằng không có lửa thì làm sao có khói. Ở nông thôn thường nghe rất nhiều truyền thuyết dân gian kể về cái đám cưới chuột, đám ma chuột. Nhưng liệu đã có ai chính mắt trông thấy? Bọn chuột sao có thể hành động giống như con người được? Cứ nghĩ đến việc bầy chuột đã ăn trộm đũa của hàng nghìn ngôi nhà, nó xây dựng một cái thành trì trong hang động, lại có thể bắt chước y hệt cái lối sinh sống của con người, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều lạnh cả người. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: không lẽ lại như thế? Trương Tiểu Biện lại thầm nghĩ: Bây giờ đúng là thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ bọn chuột nó cũng học tập việc khấu, khởi binh tạo phản, tự lập ra triều đình ở trong hang động này? Nhưng chuột chỉ là cái bọn giỏi phá kho trộm thóc, làm sao mà nó có trí tuệ để xây dựng ra được một cái thành trì? Xem ra đây đúng là điềm chẳng lành, chẳng rõ sẽ có đại họa nào giáng xuống nữa hay không. Trong thời loạn, giữ được mình là trên hết. Tam gia ta phải đánh một mẻ lớn, xong xuôi là phải mau mau chóng chóng ôm tiền bạc mà cao chạy xa bay là tốt nhất. Lúc ấy Tôn Đại Ma Tử không cầm lòng nổi, kinh hãi kêu lên một tiếng, chỉ tay vào trong thành nói với Trương Tiểu Biển: Tam đệ, mau, bọn chuột nó không chỉ ăn trộm đũa đâu, ngươi xem kìa, ngươi xem, chúng nó còn bắt cả trẻ con nữa kìa. Cái lũ chuột cống này nó thành tinh hết rồi. Trương Tiểu Biện đưa mắt nhìn, quả nhiên trên con đường thẳng đối diện với cổng thành có hàng trăm con chuột đang súng lại một chỗ để cõng một đứa bé trần truồng từ từ đi vào sâu bên trong. Cái đứa trẻ nó vẫn oa oa khóc cho lớn, chân tay nó cứ giãy đạp liên tục. Dẫn đầu bầy chuột bắt trẻ con là một con chuột cống già, toàn thân nó lông trắng trụi lỗ chỗ. Nó nheo nheo đôi mắt tì hí dạo quạt dị thường. Thỉnh thoảng nó lại trèo lên người của đứa trẻ, nó dùng cái đuôi ngoáy ngoáy làm cho thằng bé nhột nhạt. Đứa bé trần truồng ước chừng chỉ khoảng được một tuổi, lúc thì nó khóc, lúc thì nó quẩy đạp, lúc thì bị con chuột cù thì nó phá lên cười. Có lẽ là cái bầy chuột đã dùng chính cái thủ đoạn này làm cho đứa bé đừng khóc, để nó đưa từ nhà dân đến nơi đây. Trương Tiểu Biện xem rõ và vô cùng ngạc nhiên, rồi hạ giọng chửi: đúng là cái bọn chuột chết tồi này, sao cũng học được cái ngón trộm gà của Tam gia đây nhỉ? Tôn Đại Ma Tử nói với Trương Tiểu Biện: nghe nói thành Linh Châu hay bị mất trẻ con và thường náo loạn cả kinh thành, ai cũng bảo rằng thủ đoạn của cái bọn mẹ mìn lợi hại. Ta cứ tưởng chỉ là lời đồn bậy trên phố, hóa ra mầm họa là từ cái thành đũa ở bên dưới hòe viên này. Đứa trẻ đó không biết là con cái nhà ai, lại bị cái bọn chuột này bắt về trong thành, thì nó sống làm sao nổi. Thôi, hai chúng ta phải mau mau cứu nó ra mới được. Trương Tiểu Biện tuy không biết cái đàn chuột này bắt đứa trẻ đó về làm gì, nhưng đoán rằng không phải là việc tốt. Vả lại tính cách của hắn là hám lợi, hai là hiếu sự. Lúc bình thường hãy thấy gió lay cây động, hắn lập tức nóng mắt nóng tai chạy ra xem cho rơm rã. Hắn thường tự cho mình là can đảm hơn người, thích hành hiệp trượng nghĩa, hãy thấy có sự bất bình trên đường là ra tay cứu khổ phò nguy, chẳng bao giờ hắn chịu ngồi yên. Lúc ấy hắn nhất thời tức khí lên, muốn làm anh hùng hảo hán, liền tạm gác việc đi tìm sự phú quý ở trong hòe viện, định xông thẳng vào trong thành để giải cứu cái đứa trẻ bị bầy chuột kia bắt cóc. Nào ngờ cửa thành đũa quá hẹp, Trương Tiểu Biện tuy là người gầy xương nhỏ nhưng cũng không làm sao mà chui qua được, phải đành trơ mắt nhìn cái bầy chuột nó mang đứa trẻ đó đi xa dần và mất hút ở trong thành. Chẳng bao lâu đã không còn nghe thấy tiếng của trẻ đó khóc nữa. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy chưa gì đã mất cả tiên cơ, liền tìm cách dùng sức để phá vỡ cái tường thành mà xông vào. Ngờ đâu chiếc đũa ấy đều được gắn keo da cá rất là chặt, tuy là không kiên cố bằng gạch đá, nhưng chỉ với sức của hai gã trong tay lại không có cuốc hay xẻng, muốn phá quỷ hay đổ xô đổ tường cũng là hết sức tốn công. Trương Tiểu Biện nôn nóng chật vỗ trán nghĩ bụng: đúng là cú quá hóa ra hồ đồ, tại sao ta không trèo vào thành? Nghĩ thế hắn vội giơ đèn chiếu lên trên bờ tường thành, chỉ thấy tòa thành trong động có bề mặt thành cách trần động một khoảng khá xa. Trương Tiểu Biện kéo Tôn Đại Ma đứng dậy, chỉ tay lên trên rồi ra hiệu. Sau đó hai người dùng cả chân cả tay để trèo qua cái tường thành cao quá nửa người. Chỗ đặt chân bỗng vang lên những tiếng chích chích thảm thiết. Cả hai giơ đèn cúi đầu xem, thì ra là một ổ chuột đã bị nát nhừ, máu thịt bầy nhầy một đống. Trương Tiểu Biện vội nhấc chân chà giày vào trong tường thành bên cạnh rồi kêu lên: "Đừng có trách, đừng có trách, có trách thì trách, tổ tông của chúng mày đã chọn nhầm chỗ." Tôn đại ma tử cũng giơ gậy đạp tứ tung xuống đất, đuổi cái bọn chuột xung quanh chạy giạt ra. Rồi cả hai cùng xem xét tình hình trong thành. Trong tòa thành đũa đã bị cái lũ chuột nhùng nhúc khắp nơi không sao đếm xuể. Các gian nhà thấp bé nối dài tích tắc, lốm đốm cơ mang những chân đèn, chân nến đang cháy dở. Những ánh nến phía xa yếu ớt nên không nhìn thấy rõ rốt cuộc tòa thành này quy mô như thế nào. Hai người nhất thời không biết nên đi đâu để tìm ra cái đứa trẻ bị cái bài chuột đưa đi lúc nãy. Đành dò dẫm bước vào vùng nhà cửa san sát ở phía trong thành. Trường Tiểu Biện phát hiện ra có mèo đen trong lòng nó đang rung lên sợ hãi, thầm cảm thấy cổ quái. Bầy chuột trộm đũa xây thành đã là chuyện hết sức ly kỳ trong thiên hạ, không ngờ đến con mèo trong thành Linh Châu cũng phải sợ chuột. Chẳng lẽ trong tòa thành chuột này nó còn có cái điều gì hung hiểm chưa thể hiển lộ ra nữa hay sao? Tới nước này không thể không đề phòng cẩn thận là hơn, chớ để Tam gia ta chưa có phát tài đã bị lỗ vốn, mất cả tính mạng ở nơi đây. Nghĩ đoạn, hắn bất giác đi chậm lại. Hai người đi được mấy bước trên con đường hẹp, ở hai bên quan sát lầu đũa, nhà đũa ở trong thành. Bỗng thấy có một trận gió âm thổi vào, trong gió lại thoảng có một cái mùi hương lạ. Nó nồng nồng, khác hẳn cái mùi xú uế lạnh lẽo trong địa động. Mặc dù Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đã dùng vải nút cái lỗ mũi, nhưng mà cái mùi hương nọ nó vẫn xộc thẳng lên tới tận ốc. Hai người cùng bỏ vải che mặt ra, hít hà một hơi rồi nói: "Hình như đó là cái mùi thịt hầm. Nhưng mà thịt gì mà lại hầm thơm thế? Thịt bò hay là thịt chó?" Cả hai đã lâu rồi chưa được ăn mặn, nên nghe cái mùi vị thịt bò hầm ra sao cũng gần như là quên hết rồi. Lại gặp đúng lúc đang bụng trống rỗng, ngửi thấy một cái mùi thịt nức mũi thì không khỏi thèm thuồng nhỏ dãi, lại liên tục nuốt nước bọt, đưa tay áo rách quẹt nước dãi đang chảy ròng ròng trên khóe miệng, bất giác rảo bước lại cái mùi thịt thơm nồng. Qua hai khúc ngoặt, cả hai đến trước một căn lầu đũa cao lớn dị thường. Căn lầu cao hơn một trượng, nằm giữa ngã tư, nhà cửa xung quanh thì thấp hơn rất nhiều. Bên trong không có ngọn đèn ngọn nến nào, cửa sổ cửa ra vào lầu cũng ghép bằng những chiếc đũa đóng lại im ỉm. Trên con đường phía trước của lầu đặt một cái nồi hầm to, đáy nồi là một hố bếp đang cháy, và cũng không rõ bên trong đang đựng cái thứ gì. Hơi bốc lên nghi ngút và qua cái kẽ hở chỗ nắp vung khép hờ. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma chỉ chung mũi hít một hơi thì biết rằng cái mùi thịt thơm nó lan tỏa trong thành chính là từ cái nồi này mà ra. Bèn nghĩ bụng, ai mà hầm thịt nhỉ? Chẳng lẽ ngoài cái bầy chuột lớn ở trong thành còn có người đến đây cư trú? Mùi thịt trong nồi thơm khó mà cưỡng lại. Hai gã chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm, thấy bốn phía toàn là chuột và chuột, chẳng có hiện tượng dị lạ nào cả, liền rảo bước tới gần cái nồi. Trương Tiểu Biện dí mũi gần cái nồi, hít sâu mấy hơi, mặt mày rạng rỡ khen rằng: "Ôi thơm quá, thơm quá. Ai cũng biết quán ngon nổi tiếng trong thành Linh Châu là Bát Tiên Lâu. Nhưng tuy là đầu bếp trong Bát Tiên Lâu tinh thông các món ăn nổi tiếng Bắc Nam, cũng chưa chắc đã làm được cái nồi thịt ngon như thế này." Nói xong, hắn không kìm được giơ tay mở cái nắp vung ra, chẳng cần biết nồi thịt của nhà ai, định ăn một bữa no rồi hãy tính. Tồn Đại Ma Tử ngăn lại nói: "Chúng ta đều là bậc trượng phu trong sạch, sao lại có thể đi ăn vụng của người ta được?" Trường Tiểu Biện nói: "Huynh đệ chúng ta đương nhiên là người ngay, không làm những chuyện mờ ám. Tuy không biết ai đang ở trong thành đũa này, nhưng cũng không thể ăn không của người ta kia mà." Hắn vừa nói vừa sờ soạng trong người một hồi. Sau khi ở làng Kim Quang bị lửa chiến tranh hủy diệt, Trương Tiểu Biện đã bới trong đống đồ đổ nát và xác người được một ít lương khô và một chút tiền nong. Lúc ấy còn dư được vài đồng, hắn liền tiện tay lấy ra đặt xuống cạnh bếp rồi nói với Tôn Đại Ma Tử rằng: "Thì bây giờ ta trả họ tiền là được rồi." Tôn Đại Ma Tử tuy ngoài miệng nói cứng nhưng mà bụng cũng đang réo lên ồ ồ, nước bọt thì cũng ứa ra chảy dài cả thước. Chẳng thèm hỏi số tiền đó là bao nhiêu, lập tức ngoạc mồm kêu lên: "Nếu mà đã như thế, tất nhiên mổ cũng chẳng có gì để nói nữa." Chưa dứt lời, gã liền vội sáng lại gần, dùng gậy nhấc cái nắp nồi đó ra, định cùng với Trương Tiểu Biện đánh chén một bữa. Dù gan dạ có sắt thép đến mấy cũng phải thua cái bụng đói. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử bị cái mùi thịt thơm trong nồi quyến rũ, bao nhiêu chuyện khác đều gác hết sang một bên. Tới khi mở nắp mùi vung ra, xua bớt hơi nước sôi đang nghi ngút, vừa mới ngó vào bên trong, cả hai suýt nữa đã chút nôn ọe cả bữa ăn từ năm ngoái. Thì ra bên trong nồi đang hầm chín nhừ bốn đứa bé trần trù béo mập, nhìn áng chừng đều là những bé trai bé gái tầm 1-2 tuổi. Thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tôn Đại Ma Tử bằng ngần này tuổi, ý mình can đảm chính trực, lại có võ nghệ xưa nay chưa từng biết sợ là cái gì, thế mà lần này lại run rẩy từ tận đáy lòng. Cả người từ đầu đến chân lạnh toát, sợ đến nỗi rụt tay làm cho cái nắp vung rơi trở lại. "Cha mẹ ơi, hầm người sống, ai mà dám ăn kia chứ?" Trường Tiểu Biện nghĩ thầm, cái thứ nấu trong nồi vừa làm món ăn, vừa làm cái món nhậu được, nhưng chắc chắn không phải dành cho người sống ăn. Hẳn là trong nhà ma Hòe Viên này có một cái thứ gì đó rất là ghê tởm, và lâu ngày nó đã luyện thành tinh, lại còn biết sai khiến cái lũ chuột bắt trẻ con trong thành. Bọn chúng ta dầu có thủ đoạn đầy mình, e cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Nhân lúc cái tên cầm đầu này chưa có hiện thân, không đào thoát bây giờ thì còn đợi lúc nào nữa. Hắn liền đánh mắt với Tôn Đại Ma Tử, hai người chuẩn bị chù thẳng một lèo. Nhưng lúc đó muốn chạy khỏi thành đũa này thì không kịp nữa rồi. Đúng là thiêu thân vào lửa thôi khôn cứu, cá lọt đáy nồi sống được chăng? Muốn biết việc sao thế nào, hạ hồi phân giải. Hồi thứ 8, Quái Tăng. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử lạc vào thành đũa, phát hiện ra trong thành có rất nhiều điều cổ quái. Trong cái nồi to phía trước một căn lầu xây bằng đũa, đang hầm bốn đứa trẻ béo trắng, quần áo và giày dép trẻ con vứt bừa xung quanh, khiến hai gã đều kinh hồn lạc phách. Giờ mới thấy cái mùi thịt thơm nức trong nồi, hết sức là kinh tởm, suýt nữa là nôn hết mặt xanh mặt vàng ra ngoài. Hai gã đang định bỏ trốn ra khỏi thành, chợt nghe phía sau căn lầu vang lên một tràng loảng xoảng tiếng xích, tựa như có một con vật lớn nào đó nó đang di chuyển từ xa lại phía này, tốc độ khá nhanh. Bầy chuột tập trung quanh bếp lửa cũng thi nhau nắp vào các phòng ốc ở hai bên đường. Trương Tiểu Biện thường hay bắt gà trộm chó, xưa nay vốn rất nhanh nhẹn cơ trí, thấy tình hình không ổn, lập tức thổi tắt cái ngọn đèn đang cầm ở trên tay, rồi kéo Tôn Đại Ma nằm phục xuống nắp sau cái đám lầu gác lúp xúp. Đám phòng ốc dựng lên bằng đũa này, cái cao cái thấp vừa vặn để che được thân mình của hai gã, vừa lại có cái chỗ để ghé mắt nhìn động tĩnh ở trên đường phía trước. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử biết rằng đây là lúc then chốt của sự sống chết, tuyệt đối không phải là trò đùa. Tuy cả hai đều nín thở nằm yên không nhúc nhích, nhưng tim vẫn đập thình thịch liên hồi, đồng thời cũng có vài phần hiếu kỳ muốn xem coi cái kẻ nào đặt nắp ở trong thành đũa này mà lại ăn thịt trẻ con. Bầy chuột trong thành lúc ấy cũng đều co đầu co đuôi nhìn ra phía xa chờ đợi. Bốn bề nhất thời im phăng phắc, chỉ còn tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất, vọng đến càng lúc càng gần. Từ phía sau căn lầu đũa, có một vật đen xì xì to lù lù bò ra. Xung quanh đèn lửa mờ mờ, cũng không nhìn rõ được. Quan sát một lúc lâu, cũng không biết rốt cuộc đó là cái thứ gì. Trương Tiểu Biện cứ dụi mắt nhìn cho kỹ, thì ra trong ánh nến tàn, lúc bóng đèn lồng chập chờn kia, xuất hiện một quái nhân. Mình thì khoác một bộ da chuột, phía sau có rất nhiều con chuột to đùng, tiền hô hậu ủng. Người đó để đầu trọc, trên trán có vết chấm tàn hương, trông có vẻ giống một nhà sư. Gã sư đó tựa như là một bị thịt, béo tới mức rụt cả cổ lại. Cái đầu trọc lông lóc giống một cái hình tam giác ngược. Đỉnh đầu thì có một tấm tóc bệnh lại, giống như cái chỏng tóc của trẻ con, cuốn thêm mấy vòng dây đỏ lộn xộn. Nhìn từ phía sau thì trông lão giống như một quả lê to, lại vừa giống như là một đạo đồng. Trên khuôn mặt béo trắng, mắt mũi bé tí, ngũ quan dồn lại sát vào nhau. Dưới ánh đèn mờ mờ, trông lão còn nhát giống con người, chứ nếu không rất dễ lầm tưởng là một con chuột trắng lớn đã thành tinh. Hòa thượng nọ khoác một cái áo ngắn rách rưới làm bằng da chuột lửa, không rõ đã thui ra chui vào địa động bao nhiêu năm, khiến cho cái lớp lông chuột đã bị mài đến mức trơ trụi. Bên trong lão chỉ mặc một cái yếm đỏ vừa rộng vừa to, bên trên có thiêu hình quyên ương bẩn nước rất là tươi tắn sinh động. Không hiểu lão gìn giữ thế nào mà da dẻ toàn thân trắng bóng nõn nà, tưởng như là chọc vào là chảy mở ra ngay. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy cái gã sư này to béo, tâm lý đề phòng đã vơi đi một nửa. Nhưng mà trong trang phục cử chỉ của lão đều hết sức là dị hợm. Sư thì không ra sư, đạo sĩ không ra đạo sĩ. Lại nghĩ đến mấy đứa trẻ trong nồi thì nỗi sợ hãi lại càng tăng thêm. Thập nghĩ cái lão hòa thượng này chắc cũng là yêu quái vương nào đó hóa ra. Chẳng lẽ nào là cái hạng chuyên ăn thịt người? Chuyện hòa thượng chuột ăn thịt người đồn đại khắp thành Linh Châu, không rõ thật hư thế nào, chẳng lẽ chính là nơi đây? Hai gã đang kinh hãi, chợt thấy nhà sư mặc áo da chuột kia bò đến trước căn lầu đũa, dừng lại, nằm bò ra đất thở hổn hển. Dường như lão đã lâu không trông thấy mặt trời, da dẻ nần nẫn lộ ra trắng tới mức nhợt nhạt, không có một chút quyết sắc. Phía sau người lão kéo lê hàng trăm cái khóa, lấy khước của trẻ con, có cả đồng lẫn bạc, trông giống như một cái đuôi chuột, nó kêu lanh canh loãng xoảng ở trên mặt đất. Lão ta nghỉ ngơi một lúc rồi lại chậm chậm trở mình, trong miệng lại lầm rầm như đang nói tiếng của loài chuột. Đoạn dùng ngón tay vừa ngắn vừa mập mở cửa lầu đũa. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nấp trong bóng tối nhìn trộm, liền thấy bên trong hóa ra là một đống vàng bạc châu báu, nhìn mà hoa cả mắt. Nào là vàng nén thôi bạc, nào là ngọc ngà mã não, xếp chặt cứng cả căn lầu. Đang lúc này có một bầy chuột vận chuyển bạc đi đến. Trường Tiểu Biện đã từng tận mắt nhìn thấy chuột trộm trứng gà. Một con chuột nằm ngửa, bốn chân nó quắp cái quả trứng gà ở trong lòng, rồi một con chuột khác nó ngậm cái đuôi, nó kéo đi, cứ như thế mà mang được quả trứng về hang chuột. Nhưng tình cảnh lúc này, hóa ra bầy chuột lớn ở trong thành đũa này, nó đang sử dụng phương pháp đó để ăn trộm từng thôi vàng bạc mang đến trước cửa căn lầu, rồi cái gã sư kia lượm lên cất hết vào bên trong. Trường Tiểu Biện thấy vàng liền nổi lòng tham, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, lòng thì nóng như lửa đốt, hai cặp mắt xanh rờn thầm nhủ: Lập Trùng lão quỷ quả nhiên không có lừa tam gia ta, trong hòe viên đúng là có một món tiền lớn, chỉ có điều là phải làm cách nào để lấy nó được đây. Thời cơ chưa đến, hắn phải đành nhẫn nại tiếp tục nấp ở bên trong cái đám phòng xá để quan sát động tĩnh. Gã sư trong động dường như có thể sai khiến được cái lũ chuột này. Tất cả chuột lớn chuột bé trong thành đũa cứ đều tuân theo sự chỉ bảo của gã. Từng đàn chuột cứ lũ lượt kênh cái đũa tre và bạc đến để giao nộp. Mỗi lần nhặt một nén bạc lên, lão đều xoa xoa trên mặt rồi cứ cười hi hi một hồi, sau đó mới tần ngần bỏ vào trong lòng. Thần sắc trên khuôn mặt cổ quái hiện lên một sự tham lam đáng ghét cực độ. Một lúc sau, vận chuyển hết cái số bạc, lão đóng cửa lầu lại, rồi tập trung tinh thần để dùng cái đống đũa để xếp ra các đình đài lầu gác. Dường như lão ta không biết đi, chỉ có thể bò bằng tay chân như một đứa trẻ chưa thôi nôi. Được một lúc, lão lấy tay xoa xoa cái bụng có vẻ hơi đói, rồi lại bò lại trước cái nồi thịt hầm, ghé mũi vào hít hà cái mùi thịt. Mặt hắn lộ ra vẻ vui sướng, nước dãi nhiễu ra bên mép. Lão dở cái nắp vung ra, lôi ra một đứa trẻ đã chín nhừng, lật qua lật lại nhìn ngó, rồi xé tay dứt cẳng, lẳng xương thịt xuống đất. Bọn chuột trong các phòng xá cứ súng xung quanh, nhào ra lao tới mà tranh ăn. Lão sư lại cười khằng khặc hai tiếng, giơ cái đầu trẻ con trong tay lên, húp cái nước dịch ở trong ấy. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nhìn cái cảnh ấy vừa sợ hãi lại vừa kinh tởm, phát buồn nôn, đành nhắm mắt lại không dám nhìn trộm. Nhưng cái tiếng húp dịch não nghe xì xộc của lão và cái tiếng gặm xương thịt người răng rắc của cái lũ chuột, nó vẫn vang lên không ngừng, xối vào tai hai kẻ. Trường Tiểu Biện chỉ còn cách lấy tay bịt chặt hai lỗ tai lại. Chẳng ngờ vì núp quá lâu lại không dám thở mạnh, nên mạch máu ở chân tay không lưu thông, tứ chi gần như bị tê dại. Hắn vừa nhấc tay lên thì cả người mất trọng tâm, ngã chồm về phía trước. Con mèo đen ở trong lòng của gã vốn đã sợ đến nỗi cuộn tròn người lại cũng bị hắn đè lên. Không nhìn nỗi đau, nó liền gào lên một tiếng thảm thiết. Bầy chủ đang ăn thịt trẻ con chợt nghe tiếng mèo kêu, lập tức đờ người ra. Vô số con mắt chuột liên láo nhìn lại. Quái nhân nửa tăng nửa đạo mặc áo chuột lửa cũng từ từ cất đầu lên, thần sắc ngơ ngác, bên mép vẫn còn dính một miếng nước thịt. Hai con mắt tây hí không ngừng dò nhìn bốn phía. Trường Tiểu Biện thầm kêu khổ, dở giận quá, lần này mà lộ tung tích chắc hẳn sẽ bị bắt đem luộc nhừ ở trong nồi nữa rồi. Ông trời không có mắt, sao lại hành hạ tam gia ta như thế này? Tôn Đại Ma Tử thấy đã bị lộ, cây minh khỏe mạnh định liều mình quyết chiến một phen, liền nhấc cái cây gậy chuẩn bị lao lên đánh. Nào ngờ cái gã sư mặc áo chuột lửa kia vừa lẩm bẩm một chuỗi âm thanh xin xít trong cổ họng, lập tức có vô số chuột lớn ở trong thành ào ra, xông đến vây kính chỗ nắp của Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử. Thường có câu rất hay rằng, mãnh hổ năng địch quần hồ. Hàng ngàn con chuột kết thành một đội quân dày đặc vây lại tấn công. Tôn Đại Ma Tử làm sao mà chống lại cho được? Yêu tăng nọ thấy có người sống bước vào thành đũa thì nổi giận đùng đùng, không đợi đàn chuột kết xong thế trận bao vây, đã lao vắt đến. Người của lão nặng gần 200 cân, huýt cho nhà cửa đổ nghiêng đổ ngã. Trường Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy hơi tanh sọc vào mặt, đờ đẫn cả ra, không kịp phản kháng liền bị lão quật cho ngã lăn ra đất. Trường Tiểu Biện biết sống chết chỉ còn trong đường tơ kẻ tóc, liền níu cứng cái con mèo đen ở trong lòng địch ném ra để dương đông kích tay thừa cơ mà thoát thân. Nào ngờ đâu, con mèo vốn đã sợ chết khiếp, nó cứ rút vào trong lòng của hắn không chịu ra. Trường Tiểu Biện tóm được cái đuôi mèo, trong lúc nguy cấp liền thò cả hai tay tóm vào hai bên tai mèo, lôi thẳng cái con mèo đen ra che trước ngực. Tóm cái tay mèo vốn là một thủ pháp trong thuật xem tướng của mèo thời xưa. Tương truyền muốn biết gân cốt của con mèo ra sao, người ta chỉ cần tóm hai cái lỗ tai mèo rồi giơ lên. Nếu là con mèo hay biết bắt chuột thì khi tai nó bị đau, nó sẽ co rúm bốn cái chân nó lại, đuôi mèo sẽ cuộn lên trên đầu, toàn thân biến thành giống như một cái quả cầu lông để giảm bớt cơn đau đớn ở lỗ tai. Ngược lại, nếu là một con mèo lười thì khi bị người ta nhấc lên thì bốn chân nó cào cấu lung tung, nó nhe mõm nhe nanh gào thảm thiết, cái loại mèo đó không đuổi được chuột. Lại nói thêm có câu rằng: nói Tam Quốc phải bàn Gia Cát Lượng, kể Triệu Vân thì phải nhắc trận Đương Dương. Câu chuyện của chúng ta vốn có tên là Tặc Miêu. Đã là Tặc Miêu thì đương nhiên phải đề cập đến thuật xem tướng của mèo. Điều khiển mèo đã có từ thời xa xưa, đó là điều cốt lõi của cuốn sách này. Nhưng đó là điều chuyện về sau, từ từ sẽ nói rõ. Lại nói đến đoạn Trương Tiểu Biện hoảng loạn quá, tóm chặt hai cái lỗ tai con mèo đen giơ lên. Con mèo đen vốn là mèo nhà, nó lười hơn cả những con mèo hoang ở ngõ Miêu Nhi. Nhờ vào phúc ấm của Miêu Tiên Gia mà từ xưa tới nay nó được hưởng cuộc sống vô tư lự ở trong thành Linh Châu. Tuy nó có gân cốt thượng phẩm của giống Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu, nhưng trước nay chưa bao giờ nó bắt chuột hay nó trộm vàng trộm bạc gì cả. Ngày thường chỉ có biết trèo cây leo cột, đuổi sẻ làm vui. Khi đói thì lén vào nhà bếp để ăn trộm cá trộm bánh bao. Lúc này hai tay nó bị đau quá, nó liền học theo lối của tổ tiên là nó cuộn cái chân, nó cuộn cái đuôi nó lại. Nhưng không làm nổi, đuôi mèo mới cuộn vào một nửa đã đến cực hạnh, bốn chân mèo lại chỉ biết quờ lung tung phía trước. Đúng lúc đó, gã sư kia đang chồm về phía Trương Tiểu Biện, không kịp đề phòng thì thấy trước mặt xuất hiện một con mèo đen. Nó bấu chặt vào bộ mặt của gã, hai cặp mắt, người và mèo cứ nhìn thẳng vào nhau, móng chân mèo cứ cào lên trên mặt, khiến cho máu tươi chảy ra dầm dề. Gã sư này mặt mũi xấu xí, giờ máu lại chảy đầy cả mặt thì trông lại càng hung tợn, gớm ghiếc hơn. Lão đã sợ hãi thì chớ, con mèo đen nó lại càng sợ hãi hơn. Cái giống mèo sản sinh ở Linh Châu, ngày thường thì nó không sao, nhưng khi đã khiến chúng nó đã sợ tới cực điểm thì hai mắt nó lập tức vằn lên những tia máu đỏ. Con Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tước Miêu vừa gào thê thảm, cặp mắt lập tức biến thành hai đốm máu như hai ngọn đèn đỏ trong đêm đen. Không đến lúc sinh tử tồn vong, sao có thể thấy được mắt mèo kỳ dị. Gã quái tăng bị con mèo đen nó trừng mắt nhìn mình đến nỗi anh hùng ngã chết từ lưng ngựa, dỗi lội bơi xong vẫn chết chìm. Muốn biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 9, Bá Tiên Lâu. Lại nói cái con mèo quý hiếm dị thường Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu sợ hãi tột độ, bị Trương Tiểu Biện nắm chặt hai lỗ tai giơ lên, vừa đúng lúc nó bấu chặt vào mặt tên quái tăng. Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt mèo liền vằn lên tia máu đỏ, mình mẩy nó xù hết lông lên như là bị ma nhập, khác hẳn lúc bình thường. Gã quái tăng có ngón nghề sai khiến bày chỗ kia bỗng bị cặp mắt mèo đỏ như máu chiếu tướng, lấy làm khiếp sợ, không kịp đề phòng đã thét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau. Cùng hợp với lẽ mèo chuột tương khắc, thêm vào bản thân gã quái tăng này bẩm sinh đã rất sợ mèo đen, chỉ thấy là lão ngã lăn ra đất, miệng sùi bọt mép, tử chi ngắn ngụn lại co rút lại giống như người bị động kinh, lòng ngực tức nghẹn không thể thở được. Tồn đại ma tử thừa cơ bật dậy, vùng cây gậy trong tay giáng thẳng vào đầu của lão. Gã vốn là loại khỏe như vâm, một gậy đánh ra cuốn theo tiếng gió vùng vụt, giáng trúng đỉnh đầu của gã quái tăng, làm máu thịt bắn ra tung tóe, hắn chết ngay tại chỗ. Lũ chuột trong thành đũa đã mất chủ, nó lập tức như tỉnh cơn mê, nó chẳng đợi Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử động thủ, nó đã tranh nhau trốn khỏi thành. Bốn phía xung quanh có rất nhiều hang chuột, và trong chớp mắt chúng nó bỏ chạy sạch không còn một bóng. Trương Tiểu Biện định thần lại cơn hoảng hốt, vội bế thóc cái con mèo vào trong lòng, nói với Tôn Đại Ma Tử: "Việc này đúng là trời định, đều nhờ Miêu Tiên Gia hiển linh phù hộ. Cũng may là Tam Gia đã nhanh trí dùng mèo đen để phá tà thuật của bọn yêu tăng, lại cũng nhờ cách xử trí cũng như kiến thức của bậc anh hùng hào kiệt Mã Tử Huỳnh đây đã tương trợ, phải có thể đánh bại được cái lão hòa thượng chuột đáng ghét này." Tôn Đại Ma Tử lao vết máu dính trên mặt, rồi nói với Trương Tiểu Biện: "Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Trên trời đã có thần Phật, nhân gian có vương pháp, dưới âm thì có diêm vương. Sao chẳng ai biết đến cái việc này? Cái gã hòa thượng chuột này đã bắt cóc trẻ con của người ta đem về ăn thịt, thật là trời đất không thể nào dung tha. Thế mà hóa ra không chịu được một đòn, mổ mới đập có một gậy mà đã kết liễu được cái mạng chó của nó. Thật là quá dễ dãi cho cái tên giặc này quá đi. Thứ này phải bắt sống, giải lên trên nha môn xử trí, lột da, lóc thịt nó từ từ mới đúng." Trương Tiểu Biện nói: "Nó đã chết ở đây, coi như nó cũng đã bị báo ứng rồi. Bây giờ huynh đệ chúng ta gặp nạn không chết, ắt là có phúc về sau. Bây giờ đây, cái đám vàng bạc châu báu đang giấu ở trong thành đũa này đã là thành vật trong túi của bọn ta rồi. Từ nay khi gặp ma trong mộ Kim Quang, Tam gia ta phải trải qua muôn vàn gian khổ và chịu biết bao nhiêu sự đè nén, và cũng gặp không biết bao nhiêu hiểm nguy, rốt cuộc cũng đã đạt thành chính quả. Ngày tháng sau này khổ tận cam lai, chỉ còn việc là ăn sung mặc sướng, sống hưởng thụ mà thôi." Hắn nói vùng thiên địa, quên sạch hết mọi thứ xung quanh. Biết đâu rằng chuyện thế gian xưa nay biến đổi khôn lường, những gì không phải của mình về sau sẽ bị hoàn trả lại. Hai gã nhớ lại tình cảnh lúc hòa thượng chuột ăn thịt người, bỗng nổi giận khôn tả, liền cứ ra sức đá mấy cái lên người của gã quái tăng. Sau đó mới lần mò đi đến trước cái cửa lầu đũa. Trong lầu bạc chất như núi, nhìn hoa cả mắt. Hai người có bốn cánh tay thì làm sao vận chuyển được ngần ấy bạc được. Nên bàn tính sơ qua, Trương Tiểu Biện nghĩ ra một cái mánh. Ước chừng tới giờ trời cũng đã sắp sáng, chi bằng ta cứ tạm quay về trước, trả cái chìa khóa hòe viên cho thiết trưởng quầy, đồng thời nói dối là trong hòe viên đúng là có ma khủng khiếp quá, đêm hôm qua cả bọn không dám vào ở nữa. Sau đó ta đợi đến trời tối, đẩy xe lừa lại phía cửa ở vườn sau, ta trèo tường vào rồi chuyển bạc ra. Còn phố này vốn không dám ai ở, hành sự như vậy thật là thần không biết mà quỷ cũng không hay. Hai người đã quyết định như thế, lập tức nhét đầy một bao bạc dắt vào trong người, rồi lại lần theo con đường cũ trở ra, rồi lại che đầy cái lối đường ngầm ở trong hòe viên. Xong xuôi thì trời cũng hừng sáng. Hai gã liền đến Miêu Tiên Tử tìm Tiểu Phượng. Cả ba khấu đầu mấy cái thật kiêu trước Miêu Tiên Gia, đoạn đứng ở trong ngõ đợi cái lão lính già cầm canh thiết trung. Tiểu Phượng thấp thỏm lo sợ cả đêm ở trong miếu ná, lại nghe hai gã lại thêm mắm dặm muối kể chuyện có một bọn chuột ở trong hòe viên đã xây thành và bắt cóc trẻ con để ăn thịt, lại càng thêm kinh hãi thót tim. Cả ba đều không đoán được lai lịch của gã quái tăng có thể là điều khiển được một đàn chuột đi ăn trộm bạc kia. Cứ theo tính cách của Trương Tiểu Biện trước đây, nhất định hắn sẽ sinh lòng hiếu kỳ, sẵn sàng làm loạn mọi chuyện lên. Nhưng lúc này thì khác, hắn thấy rằng thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Vì giá trị của Trương Tam Gia giờ đã khác rồi, mạng người giàu quý như vàng, sao lại có thể xông vào chỗ nguy hiểm được nữa. Tới giờ cái món đại phú đại quý đã vào trong tay, những việc hắn muốn làm chỉ là tìm cách mang cho hết cái số bạc này, rời khỏi thành rồi cao chạy xa bay, quyết không để sinh thêm chuyện râu ria gì nữa. Ba người lại thì thào một lúc lâu trong ngõ. Đầu tiên là bàn xem làm thế nào để chuyển cái số bạc trong đêm nay, rồi lại thương lượng xem tiêu tiền như thế nào. Bàn tới chỗ Trương Tiểu Biện đồng ý chia cho Tôn Đại Ma Tử 2/10. Trương Tiểu Biện gặp được Lâm Trung lão quỷ trong mộ Kim Quang, Được tiên gia mách bảo mới biết trong Hòe Viên Thành Linh Châu có kho báu. Theo lý số tài sản này thì thuộc về của Trương Tiểu Biện, nhưng Trương Tiểu Biện tự xưng là bậc trượng nghĩa, thấy cũng phải nhờ vào sức lực của Tôn Đại Ma Tử nên đã chia cho gã được hai phần. Tôn Đại Ma Tử vô cùng cảm kích, rối rít tạ ơn Trương Tiểu Biện. Sinh ra trong thời loạn thế thiên, tai dịch họa liên miên như thế này, ngày ngày chỉ cần có bữa cơm ăn là mãn nguyện lắm rồi. Này không ngờ hiện đại không chê mà chu tất cho Tôn Mổ được phen này. Từ giờ về sau xin nguyện đi theo Trương gia, dắt cương buộc ngựa, cho dù hiền đệ có điều gì sai bảo ta, Mổ cũng sẽ làm theo. Dầu nhảy vào nước sôi lửa bỏng, ta cũng không từ nan. Trương Tiểu Biện rất thích được khen là nghĩa khí, nhưng riêng cái cô ả Tiểu Phượng thì từ đầu chí cuối hắn vẫn thấy khó chịu trong lòng, không muốn chia cho một đồng nào hết cho cái ả quê mùa này. Có điều niệm tình đồng hương đồng khối, từ rày trở đi cứ để cho ả ta làm người hầu cho Trương Tam gia sai vặt, việc khổ việc nhọc gì cứ giao hết cho ả ta làm. Ngày thì ta cho hai bữa cơm mà ăn, gặp lúc lễ Tết nếu mà Tam gia ta vui lòng, biết đâu ta còn cao hứng ban cho ả một hai cái áo đẹp mà mặc. Tiểu Phượng uất đến phát khóc, càng nghĩ lại càng ấm ức. Đúng là cáo đã gặp thời còn quá hổ, phượng khi trụi cánh chẳng bằng gà. Trước đây ở làng Kim Quang, ai mà thèm để mắt đến cái thằng bắt gà trộm chó như là Trương Tiểu Biện. Một cái thằng con hoang không cha không mẹ như hắn, muốn đánh là đánh, muốn chửi là chửi. Ai ngờ đâu hôm nay lại là tài chủ, đến Tôn Đại Ma Tử cũng trở thành thủ hạ của hắn. Còn mình thì bơ vơ, tan cửa nát nhà, về sau chắc phải cắn răng mà hầu hạ hắn thôi. Trước đây Trương Tiểu Biện bị mẹ con Vương Quả Phụ khinh khi quá lắm, bây giờ mới coi như là hả cơn giận, định bụng sẽ bắt Tiểu Phượng đấm lưng bóp đùi. Nhưng bỗng nhiên chợt thấy lo lắng liền nói: không hay rồi, mặt trời đã quá con sào, sao không thấy lão Thiết Trung tới để đầu chìa khóa? Chẳng lẽ nào cho rằng chúng ta đã chết hết hay sao? Ba người trong bọn Trương Tiểu Biện chờ mãi không thấy lão Thiết Trung tới lấy chìa khóa ở Hòe Viên, đành tự mình đến Tùng Hạt Đường. Nào ngờ đến trước cửa hiệu thuốc, thấy cửa đóng im ỉm, sắp đến giờ ngọ mà thấy chưa mở cửa. Dò hỏi bọn người làm mới vỡ lẽ rằng từ sớm tới giờ không thấy bóng dáng Thiết Chưởng Quầy đâu, và cả cái lão Thiết Trung cũng không thấy quay về. Tùng Hạt Đường thì đang rối như là canh hẹ, cứ cử người đi khắp nơi để tìm, việc buôn bán đành phải ngừng lại. Bọn người làm công trong cửa hiệu lại bàn tán ầm ĩ, đều nói Thiết Chưởng Quầy xưa nay quen ở nhà giữ cửa, tối đến thì không bước chân ra khỏi cửa. Bây giờ sống thì không thấy người, chết thì không thấy xác, đúng là chuyện phiền phức. Có người đề nghị phải đến nhà môn báo quan, mà cũng có người cho rằng có khả năng là Thiết Chưởng Quầy đường đêm đi tìm tiểu cô nương nào đó giải trí rồi ngủ lại mà không về. Chẳng có gì đáng làm rộn lên cả, cũng không nên báo quan vì những chuyện vặt này để làm gì. Lắm người nhiều miệng, phút chốc lại trộn rộn hết lên. Trương Tiểu Biện ngầm cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thiết Công Kê đang ở nhà như thế, tại sao đột nhiên lại mất tâm mất tích một cách rất mờ ám như vậy? Lẽ nào nó có liên quan đến việc lão ta mua cương thi mỹ nhân ở Úng Trũng Sơn? Nhưng chuyện này nó còn nhiều ẩn tình sâu xa. Trương Tiểu Biện căn bản là không biết Thiết Công Kê cần cái mỹ nhân đó để làm cái gì, nghĩ nát óc cũng không hiểu đầu đuôi ra làm sao, nên cứ đành mặc kệ, tính tiếp cái chuyện đến Hòe Viên chuyển bạc đem về. Ba người bàn bạc xong, liền vào cửa hiệu quần áo trên phố mua lấy vài bộ đồ mới, rồi vào hàng ăn mua mười mấy cân rượu thịt đem về Miêu Tiên Tử, thay những thứ quần áo rách rưới trên người ra, ăn một bữa no sai, còn bao nhiêu thì chia cho cái bọn mèo hoang trong miếu, đoạn trốn ở dưới bệ thờ mà đánh một giấc ngủ. Cả bọn vốn định ngủ một mạch đến tối để động thủ, nhưng trọng tài đã sẵn có tiền nên đầm ra ngứa ngáy, thao thức không sao mà ngủ được. Cảm thấy ngày sao mà nó dài dằn dặc, mặt trời mãi chẳng thấy xuống núi. Trương Tiểu Biện chỉ hận mình không phải là hậu nghệ thời xưa, dương cung lên bắn rơi mặt trời. Rốt cuộc cũng không dằn lòng được nữa, xoay xoan nói với Tôn Đại Ma Tử: nhạc rỗi thì đâm ra khó chịu quá, đằng nào thì chúng ta cũng đã rủng rỉnh rồi, cứ ngồi yên trong miếu như thế này, chi bằng để Tam gia ta mời các người đến Bát Tiên Lâu ăn một bữa, nghỉ ngơi cho khỏe khoắn, rồi tối mình sẽ hành động. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng luôn miệng khen hay. Hai người sớm đã biết Bát Tiên Lâu ở trong thành Linh Châu, trong vòng mấy trăm dặm quanh đây, ai mà chẳng biết tủ lâu lớn nhất, xa hoa nhất ở trong thành. Thành Linh Châu nổi tiếng là chốn phồn hoa thiên cổ, Bát Tiên Lâu cũng là hiệu lâu đời cả mấy trăm năm. Thực khách tới đó ăn cơm uống rượu đều là quý nhân, quan lại và cái đám thương gia giàu có lai vãng khắp miền Nam Bắc. Cái bọn cùng đinh quê mùa như là mấy người bọn hắn, làm gì mà có phúc phận được hưởng thụ, đến nằm mơ cũng chẳng thấy trong Bát Tiên Lâu có những thức sơn hào hải vị gì. Cả ba đều nổi lòng ham ăn thèm uống, cũng mong đến đó một phen cho mở rộng tầm mắt. Nói đi là đi liền, bèn mang theo cái con mèo đen hỏi thăm đường xá đến Bát Tiên Lâu. Bát Tiên Lâu nằm trên con phố lớn nhộn nhịp nhất ở phía nam thành. Dọc hai bên phố, hàng ăn mọc lên san sát. Thương nhân trong thành Linh Châu rất là đông, lại đều là những người giàu có. Cho dù ngoài thành đang đánh trận, nhưng mà bên trong vẫn cứ nhộn nhịp, đàn cà hết sức là náo nhiệt. Trương Tiểu Biện thính tai nghe loáng thoáng trong quán trà vệ đường, nghe có tiếng kể chuyện liền ngừng chân. Thấy trời còn sớm, chưa đánh lúc tới Bát Tiên Lâu để ăn cơm, liền dắt Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vào quán trà, gọi một ít trà nước điểm tâm hảo hạng, học lối của người có tiền, rồi ngồi thưởng trà mà nghe chuyện. Vị tiên sinh trong quán đang kể chuyện thủy hử. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thích nhất là nghe cái tích này, đặc biệt là sự tích hảo hán Võ Nhị Lang đánh hổ. Nói theo cách hiện đại thì hai tên này là phan cuồng của Võ Tòng và Yến Thanh. Nghe đến đoạn Trương Đô Giám hãm hại Võ Tòng, anh hùng gặp nạn, cả hai đều nghiến răng căm tức, vỗ bàn đập ghế. Nghe đến đoạn Võ Tòng đại náo Phi Vân Phố, máu rửa Uyên Ương Lâu, giết sạch cả nhà kẻ thù, thì đám người đó lại vỗ tay khen hay rối rít. Nghe hết chuyện thì cũng đã đến giờ cơm. Cả ba đi thẳng đến Bát Tiên Lâu, chưa vào tới nơi đã ngửi thấy mùi rượu thịt thơm lừng, từ trong lầu xộc lên nức cả mũi. Ba người chưa từng đến tửu lầu sang trọng như thế, nhưng mà trong túi đang có tiền, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Vừa đặt chân vào lập tức thấy có tiểu nhị chạy ra nghênh đón. Cái tên tiểu nhị nọ chuyên phụ trách đón khách, thấy một người mặt mụn, một ả nha đầu quê mùa đang giáo giác nhìn bốn phía, bộ dạng ngó nghiêng ngơ ngác. Ngoài ra còn có một tên nhỏ thó, mặt mày thì đầy vẻ lưu manh vô lại, liền biết ngay đây là cái lũ cùng đinh chắc mới lên tỉnh. Nhưng thấy cả ba tuy đầu bù tóc rối mà quần áo trên người thì lại sạch sẽ chỉnh tề, không giống như những bọn hành khất đi vào xin ăn. Bèn thầm nhủ, lúc này đang khi khách quý nhộn nhịp, không tiện quát tháo đuổi chúng nó ra. Nếu mà chúng ăn xong quỵt tiền thì lột mấy món quần áo gắn nợ chắc cũng không muộn. Thế rồi tên tiểu nhị liền mời bọn Trương Tiểu Biện vào chỗ ngồi. Hắn cậy tiệm hắn lớn nên coi thường khách, khinh khỉnh hỏi ba vị quan khách muốn ăn món gì, lại nói thêm rằng Bát Tiên Lâu không có bán mấy món rẻ tiền. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng chưa từng bước vào tiệm ăn lớn, không khỏi cảm thấy tự ti, chỉ biết nghiêng ngó nhìn xung quanh, bị cái tên tiểu nhị hỏi liền lúng túng không biết gọi món nào. Duy có Trương Tiểu Biện là to gan lớn lối, vỗ bàn mà mắng: còn bà nhà ngươi dám khinh Tam gia ta không có tiền hay sao? Tam gia ta muốn ăn cơm lạc canh suông mà đi lại cái tiệm này của nhà ngươi à? Nói xong hắn quăng hai đỉnh bạc lên trên bàn rồi cao giọng nói: "Hôm nay tam gia ta làm chủ, mời hai vị bằng hữu đến đây ăn cơm. Cái đồ mặt sẹo mù mắt nhà ngươi, báo cho tam gia ta biết trong tiệm này món nào là ngon nhất." Phàm cái bọn tiểu nhị đón đưa khách, phần lớn đều là lũ thấy tiền thì sáng mắt, chỉ biết vụ lợi. Tên tiểu nhị thấy Trương Tiểu Biện mở miệng đã mắng chửi, đang định nổi sung lên, bỗng thấy tiền bạc hiện ra trước mắt, cả một bụng bực tức đã xẹp xuống ngay. Lập tức thay đổi ngay thái độ, chớp chớp mắt, tét miệng cười cầu tài: "Đúng đúng, quan khách dạy rất là phải, con đúng là có mắt không trồng, xin quý khách hãy mở lượng hải hà. Bát Tiên Lâu chúng con toàn là đầu bếp danh tiếng ở các nơi, chuyên làm các món nổi tiếng khắp miền Bắc Nam, được gọi là thiên cổ danh thành đệ nhất lâu. Các thứ bay trên trời, chạy dưới đất, sống trên núi, bơi dưới nước, muốn ăn cái gì là có thức ăn nấy ngay, thật sự là không thiếu thức nào cả. Con xin đọc tên vài món cho ba vị nghe. Từ xưa có câu rằng: mở tiệm chớ nề khách chén nhiều, đã có bạc vào đánh chén thì cửa hàng mới có lý đâu lại đi tiết kiệm hộ thực khách. Chỉ thấy tên tiểu nhị cứ vội vàng dâng trà rót nước, sau đó cứ đứng bên cạnh đọc tên lần lượt các món ăn. Bọn Trương Tiểu Biện hầu như chưa từng nghe nói tới bao giờ, những cái món này chẳng biết món nào ngon của Nam Bắc ra làm sao. Làm tình làm tội cái tên tiểu nhị kia chán chê, cuối cùng mới bảo: "Tam gia hãy ăn thì không bao giờ hỏi giá tiền, thôi thì chỉ cần là món ngon của Bát Tiên Lâu, cứ mang ra độ mười mấy món là được rồi." Loáng một cái, tiểu nhị đã lần lượt dâng cơm rượu lên, bày đĩa tám bát, bay chặt cả bàn. Món ăn của Bát Tiên Lâu thành Linh Châu này đúng là danh bất hư truyền, quả nhiên là đủ cả sắc, hương và vị. Bọn Trương Tiểu Biện vén tay sắn áo, cầm đũa há mồm, đang định thả sức ăn uống một trận cho đã, nhưng chưa kịp gấp đã nghe một tiếng hét lớn bên ngoài Bát Tiên Lâu, rồi nhìn thấy mấy chục tên công sai hùng hục sập vào. Đám người này bước đi như là hổ, hành động như sói, vào trong tủ lầu liền cất chân đá tung mấy cái bàn, chẳng nói chẳng rằng đạp Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng xuống đất như là diều hâu bắt gà, rút dây thần trói nghiến cả bọn lại. Trương Tiểu Biện thất sắc vội kêu: "Các vị trưởng quan, xin giơ cao đánh khẽ, tiểu nhân vào thành bắt hết không phải là gian tế của Việt khẩu, các vị đã bắt làm người rồi." Tôn Đại Ma Tử cũng hô to lên: "Quan ngũ tài trời, chúng tôi đều là dân lương thiện kia mà." Một tên công sai nghe vậy thì nổi giận, giơ tay tát Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử mấy cái, nổ đom đóm mắt, chảy cả máu mũi, ròng ròng gãy mất mấy cái răng. Tôn Đại Ma Tử vẫn còn muốn kêu oan, bỗng thấy trong đám công sai có một tay đầu lĩnh chỉ mặt mà chửi: "Ba các người tội đáng muốn chết, mà còn dám nhiều lời nữa hay sao? Mau ngậm mồm lại, ngoan ngoãn đi theo ông nội các ngươi mà về trình diện, may ra bớt chút đau khổ xác thịt. Vụ trọng án tày trời này cũng đủ cho các ngươi tan xác ra rồi. Thật đúng là ngỡ lòng sắt đá nhưng đâu phải, đến trước quan nha cứng hóa mềm. Muốn biết sự thể tiếp diễn ra sao, xem hồi sau sẽ rõ." Hồi thứ 10, Tạo Súc. Hồi trước nói đến đoạn Trương Tiểu Biện vào Bát Tiên Lâu gọi cơm rượu hết sức là đắc ý, bỗng có một đám công sai hùng hùng hổ hổ xông đến, chẳng nói chẳng rằng đạp cả bọn họ xuống đất. Có mèo đen bên cạnh thấy tình thế không hay, nó đớp ngay một con cá chép chua ngọt trên mặt bàn, rồi lủi ra ngoài như gió, biến mất tâm mất tích trong ngõ sâu. Bọn công sai tất nhiên chẳng thèm để ý đến con mèo ăn vụng kia, nó liền lục soát tại chỗ, lấy ra một bao bạc trắng phớ. Cái tên đầu lĩnh đám công sai liền mắng: "Quần ăn cướp trời đánh, đây là bạc trong phiên khố của triều đình, bây giờ nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, còn gì để mà nói." Nói đoạn hắn liền lập tức ra lệnh cho bọn thủ hạ trói nghiến bọn Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng lại, giải về